Bảy thanh hung giảng. Vĩ Ngư. Tập 2. Hộ phách đỏ son. Gió cuốn cát bụi. Quyển 1. Hộ phách đỏ son. Chương 1. La Nhận mở mắt. Bên ngoài vẫn lại tiếng Sính Đình gọi ý ới. Anh Tiểu Đao. Hệt như hồi bé, em ấy lúc nào cũng đẻo đẻo theo anh như chiếc đuôi, huyên thuyên không ngớt. Anh Tiểu Đao, anh cho anh kẹo nè. Anh Tiểu Đao, mua cho em chiếc khăn tay đi. Anh Tiểu Đao, cho em đi chơi cùng với. Tấm chăn tơ tằm bên dưới mới mềm mại êm ái làm sao, quấn quýt âu yếm như vòng tay người tình. La Nhận không muốn rời giường, cứ nằm lì ra đó, tiếng Sính Đình câu được câu chăn. Em ấy đang tức giận, có lẽ do 13.000 tay chân vụng về. Anh Tiểu Đao, sao anh ngốc thế? La Nhận buồn cười. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng Bách Trình khàn khàn. La Tiểu Đao. Bách Trình đến báo với La Nhận, sáng nay bác sẽ cùng với người môi giới đi xem mặt bằng mở quán. Lúc trước, La Nhận từng đề nghị, khí hậu ở Tiểu Thường Hà hanh khô, không phù hợp nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Anh muốn tạm thời để Sính Đình sống ở Lệ Giang. Bác Trịnh là họ hàng xa với nhà họ La, mẹ Sính Đình mất sớm. La Văn Diễu lại thường xuyên đi dạy học xa, cần có người trông nom quán xuyến mọi việc trong nhà. Bác Trịnh là người phù hợp nhất, bác chứng kiến Sính Đình lớn lên, lòng yêu thương chăm lo cho cô chỉ nhiều chứ không ít hơn người cha bận bịu như La Văn Diễu. Thế nên, Sính Đình ở đâu? Đương nhiên bác sẽ ở đó. Có điều nếu ở lại thì phải tính chuyện lâu dài, không thể ngày ngày ngồi không, miệng ăn núi lở. Bác bàn với La Nhận muốn mở một quán ở khu này, cụ thể là quán ẩm thực Tây Bắc. Tài nấu ăn của bác Trịnh rất khá, chỉ mỗi món đùi cừu nướng đã khiến 13.000 ăn một lần mà ấn tượng mãi. Mở quán ăn xem ra đúng sở trường. Duy chỉ lăn tăn phần vốn nên bác muốn nhờ La Nhận đứng sau đầu tư giúp. Tôi già rồi, cũng không cần tiền bạc, chỉ muốn kiếm việc để làm. Có việc để bận bịu, cơ thể cũng bớt trì trệ, vẫn có thể chăm sóc cho Sính Đình thêm mấy năm. Tiền kiếm được bao nhiêu là của cậu, coi như tôi chỉ làm thuê thôi. Việc này quá hợp ý La Nhận. Anh đem về rất nhiều tiền, nhưng tiền cứ để đó không làm gì thì cũng chẳng mấy mà cạn. Phải nghĩ cách để tiền đẻ ra tiền mới được. Lúc đến quán bar, La Nhận vô tình tiết lộ việc này, được Tào Nghiêm Hoa nhiệt liệt ủng hộ. Mở quán ăn là chuẩn, mở quán ăn là chuẩn đấy. Hai mắt Tào Nghiêm Hoa sáng quắc đến mức La Nhận bỗng sinh lòng cảnh giác. Ông Tào béo này định ăn sập cả quán hay gì? Trò chuyện thêm một lúc, La Nhận mới biết mình hiểu nhầm. Đừng chỉ bán mỗi đồ ta ăn Tây Bắc, thêm cả ẩm thực Trùng Khánh, Tứ Xuyên nữa. Trên tầng là lẩu, bên dưới là đùi cừu nướng, rồi gà xào cay, cá hấp, đồ chiên, đồ xiên nhúng, tiết vịt cay. La Nhận thoáng liếc hắn, định ép kiệt sức bác Trịnh chắc. Bác Trịnh đã gần 60, anh làm ông chủ sao có thể bóc lột sức lao động của người già đến vậy? Tào Nghiêm Hoa bỗng nghĩ gì đó. Đầu tư đi, tôi cũng hùng vốn. 13.000 nhà người qua quầy ba, vẻ mặt thảng thốt. Anh Tào, anh có tiền hả? Ngọc trai đó. Tào Nghiêm Hoa kích động phun mưa xuân tung tóe. Người anh em ba, chú, anh, tiểu sư phụ và em Hồng Sa đều có ngọc trai mà. Cứ hùng vốn vào là được, xem như sản nghiệp chung. Đặt tên quán là Phượng Vũ Cửu Thiên. Hắn dang rộng hai tay, nhấn mạnh từng chữ. Cái tướng trông như phượng mà không bay lên 9 tầng mây thì đã có hắn bay hộ rồi. 13.000 cười khẩy, trình độ đặt tên của Tào Nghiêm Hoa cũng không hơn Viêm Hồng Sa là mấy. Trái lại, Mộc Đại im lặng nãy giờ, bỗng cất lời. Em thấy ổn, có vẻ được đấy. Vừa nói, cô vừa chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đỡ má, giọng thẻ thọt hệt như đang thăm dò ý kiến La Nhận. La Nhận vòng tay ôm cô. Được, đến lúc chia hoa hồng sẽ cho em gấp đôi. Tào Nghiêm Hoa ganh tị hỏi, thế nếu lỗ thì sao? La Nhận điềm nhiên như không, thì tôi bù cho Mộc Đại. Quả là mỗi người mỗi số, Tào Nghiêm Hoa ngậm ngùi, mình cũng muốn có bạn trai. Đa số đều tán đồng, 13.000 đành nghiêm túc suy nghĩ việc này. Cũng được, nếu như muốn giảm bớt rủi ro, anh có thể bảo Phú Bà Hùng một phần vào, cô ta giàu mà. Phú Bà là biệt danh gả đặt cho Viêm Hồng Sa sau khi bị ép tham gia nhóm chat biệt đội Phượng Hoàng. Tào Nghiêm Hoa từng khuyên 13.000 lịch sự với em Hồng Sa một chút, đồng thời cũng đặt ra nghi vấn. Chẳng phải trước giờ mấy cô nàng vừa có tiền vừa có sắc chính là mục tiêu theo đuổi của chú em ba ba ư? Sao lại có vẻ cay nghiệt với em Hồng Sa thế? 13.000 thản nhiên giải thích. Nếu sớm biết cô ta giàu thì tôi đã lịch sự rồi. Khi đó không biết, sau này biết rồi lại đi lấy lòng cô ta thì chẳng phải là nhục cái mặt sao? Nên thôi đành giữ nguyên thái độ, không tán được thiên kim tiểu thư thì dẫm đạp một chút cũng hay. Tóm lại, việc mở quán ăn ban đầu chỉ là ý tưởng của Bách Trình. Sau khi bàn bạc một vòng, quy mô bỗng trở nên vô cùng hoành tráng. Bách Trình đưa La Nhận xem vài địa điểm kinh doanh, đều ở các khu vực sầm uất. La Nhận hết sức yên tâm, hoàn toàn ủy quyền cho bác. Bác cứ quyết được là được. Trong lúc nói chuyện, La Nhận đi ra cửa, vươn vai duỗi lưng giãn gân cốt, tầm mắt bao quát khoảnh sân nhỏ. 13.000 đang đứng bất động tại chỗ, chơi trò người gỗ với Xính Đình. La Nhận lẩm bẩm. Cháu cứ thắc mắc, sao Xính Đình lại gọi 13.000 là anh tiểu đao thế? Bác Trịnh hừ một tiếng. Đó là vì cho dù đầu óc không tỉnh táo, nhưng trong lòng con bé vẫn luôn nhận định ai tốt với mình thì người đó chính là anh tiểu đao của nó. Trước đây cậu rất tốt với Xính Đình, còn giờ thì không biết đã dồn hết tâm tư vào ai rồi. Bác Trịnh canh cánh trong lòng chuyện không thể tác hợp Xính Đình và La Nhận thành đôi. Mấy hôm nay sao không thấy Mộc Đại đâu? Hai đứa cãi nhau à? Gương mặt bác lộ vẻ khấp khởi, mong chứng kiến hai người bất hòa. Đã từng này tuổi đầu mà tâm tính còn trẻ con thế đấy. La Nhận dở khóc dở cười. Cô ấy đi công minh lãnh lương rồi. Trả lương thì cứ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng là xong. Chuyện đơn giản vậy mà cô nàng nặc đòi vượt ngàn dặm xa xôi đến tận công minh để nhận. Vừa nghe đã hiểu đi lãnh lương là phụ, tiện thể đi chơi mới là chính. La Nhận thuận miệng đề nghị, hay anh lái xe đưa em đi nhé. Không cần, không cần đâu, phiền phức lắm, em đi xe khách là được rồi. Chuyện này có gì phiền phức chứ, nghe như cô đang cố ý gạt anh qua một bên. La Nhận cố tình khăng khăng, không phiền, xe đổ đầy xăng là đi được. Mộc Đại vẫn nhất quyết không nghe. Anh không có việc gì để làm sao? Đàn ông đàn an, đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, lo việc lớn của anh đi. Mộc Đại tỏ vẻ khinh khi hệt khi anh không có việc, hệt như anh không có việc gì tử tế để làm. Còn chuyện cô đi lãnh lương thì là việc lớn ít nước lợi dân không bằng. Là nhận dứt khoát hỏi thẳng, không muốn anh đi cùng chứ gì? Mộc Đại im lặng, hồi sau mới lắp bắp. Là người yêu, đâu nhất thiết phải suốt ngày bám dính lấy nhau, ai cũng cần có chút không gian riêng mà. Không gian riêng? Là nhận nghiến răng nghiến lợi. Họ suốt ngày bám dính lấy nhau bao giờ? Không gian của hai người còn ngăn cái trường đua ngựa ấy chứ, cô ấy còn muốn có không gian. Em không có lòng thì tôi cũng chẳng buồn có dạ. Được, thích đi thì cứ đi. Lúc này, Mộc Đại đang luyện võ với Viêm Hồng Sa. Nhà của Viêm Hồng Sa ở chỗ này hay thật, Giữa lòng phố thì huyên náo mà vẫn rất yên tĩnh, gió sớm hay hay làm người ta hết sức thư thái. Mộc Đại cúi đầu nhìn xuống giếng, Liêm Hồng Sa ở bên dưới cách khoảng hơn mét, ôm sợi dây thừng không trèo lên cũng không trượt xuống, cứ thế đông qua đưa lại. Thấy Mộc Đại nhìn mình, còn ựa một tiếng, ngoẹo đầu sang bên, lè lưỡi thật dài trông như ma treo cổ. Mộc Đại bực mình, nâng nắp giếng đang dựng bên cạnh, làm bộ toan đầy miệng giếng. Đừng, đừng, Mộc Đại! Liêm Hồng Sa lập tức bình thường trở lại, chân quấn vài vòng vào sợi dây để treo người chắc chắn hơn. Đa nhân cách tốt mà, tôi thấy hay đấy chứ. Mộc Đại rầu rĩ. Cô không hiểu đâu. Liêm Hồng Sa an ủi. Chuyện này còn phải xem quan điểm của mình thế nào. Người bi quan sẽ vật vã cho rằng mình bị tâm thần. Nhưng người lạc quan thì... Người lạc quan thì thế nào? Liêm Hồng Sa tỏ vẻ hâm mộ. Cô không cảm thấy mình giống siêu nhân sao? Bình thường cô chỉ là cô, đến thời khắc quan trọng lại trở thành một người mạnh mẽ hơn, tự bảo vệ mình. Mộc Đại lườm cô nàng, tiện tay rung lắc sợi dây thừng từ phía trên. Liêm Hồng Sa đang ôm lấy sợi dây, lắc lư hệt như quả cân. Cô nàng thấy mình nói vô cùng có lý. Cho dù tồn tại nhân cách kép, thì cô ấy cũng đâu làm việc gì xấu xa hay hại người. Ngần ấy năm mới xuất hiện một lần, cô có gì phải lo chứ? Mộc Đại hỏi Viêm Hồng Sa cũng chính là hỏi mình. Nếu tôi nói cho La Nhẫn biết thì sao? Anh ta sẽ mừng chứ sao? Viêm Hồng Sa tiếp tục đu đưa. Như vậy đồng nghĩa với việc có hai cô bạn gái. Đàn ông mà, mừng còn chẳng hết đấy chứ. Mộc Đại thở dài. Trong đầu cô toàn là sỏi đá nhặt dưới giếng lên thôi. Viêm Hồng Sa tự đắc. Vậy đầu thôi có giá lắm đấy. Xuống giếng săn báu vật, nhặt lên toàn là đá quý không chừng. A, à, Mộc Đại. Cô nàng ngửa đầu lên. Ông nội tôi bảo, ông già rồi thì lực sẽ ngày càng kém. Nên muốn nhân lúc mắt còn chưa mờ hẳn, làm cú chót rồi rửa tay gác kiếm. Cô tham gia không? Mộc Đại bỏ ngoài tai lời Viêm Hồng Sa. Mùi thơm của bữa sáng nơi sân trước bay vào, từng làn hương ngọt mặn đang xen theo gió đưa đến, mang nỗi sầu muộn xâm chiếm lấy cô. Nếu nói cho La Nhận biết thì thế nào đây? Phố xá lên đèn rực rỡ. La Nhận đứng thững đi men theo bờ sông. Nhiều quán bar đã bắt đầu mở cửa sớm. Mấy ca sĩ phòng trà ngồi ôm guitar bên bậc thềm ngoài trời, dây đàn rung lên tiếng nhạc du dương liền tuôn chảy. Họ hát đủ thể loại, từ nhạc trữ tình, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, cho đến nhạc trẻ sôi động, cuồng nhiệt. Những bài nhạc này lúc nào cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình. Bác Trịnh ưng ý một mặt bằng, đưa địa chỉ cho La Nhận, bảo anh đến xem thử. Địa chỉ này cách quán bar và nhà anh không xa lắm, song La Nhận chưa bao giờ đặt chân đến. Vậy mới thấy anh đã hối hả lướt qua thành cổ này cỡ nào. Tiệm đến rất dễ tìm, bởi giữa một loạt các cửa hiệu sáng rực đèn đóm, chỉ nơi này tối đen như mực. Đến gần mới thấy là một cửa hàng đã đóng cửa. Tuy phần lớn đồ đạc đã được dọn đi, nhưng nhìn qua cửa kính sát đất vẫn có thể đoán ra trước kia nơi này là một tiệm bánh ngọt. Nhãn dán hình trái tim vẫn còn dán di chích trên tường. La Nhận lấy điện thoại bật chức năng điện pin rọi vào bên trong, thấy trên một tờ giấy dán sát mép tường có viết XX, anh là tên hèn hạ. Giờ anh phớt lờ tôi, sau này anh cũng đừng mơ xách dép cho tôi. Có thể hình dung ra một cô gái trút bao căm hờn vào những dòng chữ này. La Nhận mỉm cười. Trên đời này, ngoài một số ít người đặc biệt thấu suốt, còn lại đa số đều quanh quẩn không thoát khỏi hai chữ yêu hận. Có điều không nhục chí là tốt. Anh quay đầu lại, nhìn qua một lượt các cửa hàng xung quanh. Quanh đây bày bán đủ loại mặt hàng. Đồ xiên nướng, trang sức bạc, trang phục dân tộc, đồ giả cổ, chuông gió đông ba, bưu thiếp, vân vân. Là Nhận dừng chân trước một cửa hàng có tên Di Liêm Diễm. Có những cửa hàng vốn đã sẵn khác biệt, đứng cách hơn 10 mét cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh lùng xa cách. Giống như câu lạc bộ VIP, từ chối tiếp khách phổ thông, từng chi tiết trang trí đều như nói rằng có tiền chưa chắc đã vào được, còn phải đủ đẳng cấp nữa. Liêm Diễm chính là một nơi như thế. Giữa dãy cửa hàng thắp đèn sợi đốt, sáng chói, nơi này lại chỉ sử dụng đèn mờ, mờ đến mức khiến người ta bất giác thở nhẹ. Sau tấm cửa kính sát đất, Lai Nhận nhìn thấy hương sông vấn vít bay lên nơi mở một con hạc bằng đồng tinh xảo, đứng thẳng tắp trên bệ. Quả nhiên, vừa mở cửa bước vào, Lai Nhận đã ngửi thấy mùi hương đàn thoang thoảng. Một cô gái trẻ có mái tóc dài, mặc váy vải đuổi rộng rãi, ngồi nơi góc tiệm, đang cúi đầu tỉ mẩn xoay chuỗi hạt trong tay. Mấy hạt này chỉ nhỏ bằng nửa hạt gạo, màu đỏ là đá san hô, màu xanh lam là đá lapis. Nghe thấy tiếng động, cô gái ngẩng đầu liếc nhìn La Nhận. Sóng mắt tĩnh lặng từ hồ nước, dáng vẻ xinh đẹp tựa tranh vẽ. Ánh mắt La Nhận dời sang kệ đa bảo kê sát tường. Chú thích: kệ đa bảo hay đa bảo cát hay đa bảo cát, còn gọi là ô bát bảo hoặc ô bát cổ, chuyên dùng để trưng bày đồ cổ, thịnh hành từ thời Thanh. Các ngăn kệ được bố trí lớn nhỏ đan xen, không có vách phía sau. Hết chú thích. Trên kệ trưng bày toàn đồ cổ. Kiểu kệ này trước kia vốn được các nhà giàu có dùng làm kệ sách, còn ở đây thì được trải nhung đen trên mỗi ô, trưng bày những vật phẩm quý hiếm. Không có món nào giống món nào, mỗi món chỉ có một cái duy nhất. Giá niêm yết được viết bằng bút lông trên một tấm giấy thơm. Lại Nhận chăm chú nhìn một ô đặt mảnh lụa lĩnh đỏ, có giá 2.800 tệ. Một bàn tay mảnh khảnh chì ra từ phía sau, trên cổ tay đeo hai chiếc vòng, một vàng, một ngọc, khẽ chạm vào nhau, vang liên keng, quả là thanh âm vàng ngọc. Cô gái mở mảnh lụa đỏ ra, giới thiệu: đây là yếm, thời Hán gọi là bảo phúc hay tâm y, thời Nguyên gọi là hợp hoang khâm, được làm từ tơ lụa. Trang phục một mặt bên trong không thể thô ráp, dây trên đeo lên cổ, hai dây dưới buộc sau lưng. Hai nhân vật được thêu đáp trên mặt yếm là một nam một nữ, ngụ ý có đôi có cặp, toàn vẹn mỹ mãn. Trên mặt yếm quả thật thêu đáp hình một nam một nữ, xung quanh là sặc sỡ gấm hoa, vừa tinh tế vừa duyên dáng. La Nhận thắc mắc: tại sao khuôn mặt nam nữ lại để trống? Cô gái cười khúc khích, như thể chỉ chờ anh hỏi câu này. Bởi vì đây là yếm của cô gái chưa chồng thời xưa tự may cho mình, đợi khi tìm được đức lang quân như ý, bái đường thành thân rồi mới thêu mặt mũi lên, ngụ ý hoàn thành tâm nguyện. Cô gái giơ chiếc yếm về phía anh, tấm đồ đỏ nhuộm trong ánh sáng mờ càng tôn lên làn da trắng nõn của cô. Có thể tặng cho cô gái anh thích, bảo cô ấy thêu mặt mũi đôi nam nữ vào. Dĩ nhiên. Cô ta vê ngón tay miết nhẹ về sau, trên tấm lụa tức thì xuất hiện vài nếp nhăn. Nếu vẫn chưa có thì thôi vậy. Chương 2. La Nhận lờ mờ cảm nhận được cô gái này là dân buôn lành nghề, đã chào hàng khéo léo lại còn biết khiêu khích đúng chỗ. Anh mỉm cười đáp: tặng quà không phải xem mình có thích hay không, mà là xem đối phương thích không. Quà cáp dù có hay có đẹp thì cũng đâu phải giàu vạn kim, ai cũng tặng được. Cô gái thoáng ngỡ ngàng, thầm đánh giá lại La Nhận. Bình thường khách vào đây, cô sẽ quan sát một lượt từ đầu đến chân, như để sàng lọc trước. Có những người vừa nhìn đã biết chẳng có xu nào, cô ta chẳng tội gì đứng dậy tiếp đón, thế là những người đó hậm hực tự ái, tự động bỏ đi. Số còn lại chỉ cần có vẻ là người giàu có chịu chi, cô ta sẽ niềm nở đi đến giới thiệu, giảng giải, hiếm khi có khách từ chối mua hàng. Người có tiền đều sĩ diện, nhất là đàn ông, nói đôi ba câu đã phơi phới cõi lòng. Mua vài ba món đổi lấy nụ cười của người đẹp, cớ sao không làm? Người nói năng sắc bén như là nhận, quả là lần đầu mới gặp. Cô ta lấy làm hứng thú. Cô gái gấp chiếc yếm đỏ đặt trở lại trên mặt nhung đen. Chờ người có duyên đến thưởng thức cũng tốt. Không ưng món này, quý khách có thể xem món khác. Nếu không có món nào hợp với bạn gái anh thì thật đáng tiếc. La Nhận thắc mắc. Sao lại tiếc? Cô ta không trả lời, chìa tay ra. Liên thù. Người ta chủ động làm quen, mình không đáp lại thì bất lịch sự quá. La Nhận đành chìa tay bắt lại cho phải phép. La Nhận. Tay cô gái mịn màng mềm mại, lúc buông ra móng tay cò nhẹ vào lòng bàn tay anh. La Nhận không hề ngạc nhiên, việc này đã nằm trong dữ liệu. Anh lặp lại. Tại sao phải tiếc? Liên Thù trả lời không đầu không đuôi. Cửa hàng này tên là Liêm Diễm. Lẽ nào còn có điển tích thì gì sao? La Nhận cười nhạt, không hề khách sáo. Tôi học dốt, lúc mới nhìn bảng hiệu còn thấy cái tên này nghe hơi diêm dúa. Chữ diễm này nghe như miêu tả về hoa lá phấn son xanh xanh đỏ đỏ, lòe loẹt phóng túng quá, nào toát lên được vẻ kín đáo nhã nhặn. Liên Thù vờ như không hiểu được hàm ý của anh. Cuối thời Minh, đầu thời Thanh, có một cô gái tên là Đổng Tiểu Uyển, đã viết một cuốn sách lấy nhan đề Liêm Diễm. Nàng tuyên bố rằng mọi món đồ điểm tô vẻ đẹp của phụ nữ đều chứa đựng trong cuốn sách này. Hóa ra là điển tích này. La Nhận nhìn một vòng trong tiệm. Nghĩa là chỗ cô có đủ mọi thứ sao? Chuyện khác không nói, nhưng phải công nhận những vật phẩm trong cửa hàng quả thật tinh xảo. Nghiên mực vân phượng, đồ nhung lụa, túi thơm, hà bao và cả hồ lô tí hon vê tay có thể dùng làm cúc áo. Nếu đã chứa đựng mọi món đồ điểm tô vẻ đẹp của phụ nữ, vậy không mua gì mà bỏ đi thì thật không phải đạo rồi. Là nhận để ý một pho tượng đất. Đó là tượng một cô nông dân trẻ đeo tạp dề, trên đầu quấn khăn nền xanh in hoa, tay phải cầm một cây chổi làm bằng nan tre mảnh, tay trái xách giỏ, trên cánh tay còn treo một bọc đồ. Bọc đồ cũng được làm từ vải, lại gần nhìn, bên trong giỏ còn đựng chút gạo, là gạo thật. Giá niêm yết là 1.200 tệ. Chỉ một pho tượng đất mà giá chát thế, cô Liên Thù này đúng là biết cách chặt chém. La Nhận thản nhiên cười. Làm phiền cô rồi. Anh quay người rời đi. Lúc đẩy cửa ra, Liên Thù hỏi với theo sau. Không có gì vừa mắt anh sao? Nói vậy cũng không hẳn. Anh chỉ không có hứng xem tiếp thôi. Có thể anh không thấy cùng sống với không khí cửa tiệm này. Liệu anh có hứng xem hai bảo vật quý hiếm trấn giữ tiệm thôi không? Trấn giữ tiệm ư? La Nhận quay người lại. Có chứ. Thật ra thì anh tò mò về giá của chúng hơn. Bảo vật quý hiếm trấn giữ tiệm không biết cô ta sẽ hét giá đến cỡ nào. Liên Thù đi đến cửa, lật tấm biển gỗ, để mặt đóng cửa ra hướng ra ngoài, lại cúi người cài cửa kính lại, sau đó ra hiệu mời anh. Nhìn theo hướng tay cô ta, lúc này La Nhận mới nhận ra, bức tranh Phật thêu chỉ màu treo ở vị trí Liên Thù ngồi khi nãy thật ra cũng không hẳn là tranh treo. Đó là một tấm rèm cửa, bên trong còn có gian phòng. Thấy La Nhận như có chút ngần ngừ, khóe môi Liên Thù cong lên. Không dám à, sợ tôi ăn thịt anh sao? La Nhận điềm nhiên đáp. Sừng sẩu tôi cứng lắm, sợ cô nuốt không nổi thôi. Tấm rèm thêu được vén lên, bên trong là một gian phòng nhỏ như lỗ mũi, bốn vách đều vọc nhung tơ đen. Chính giữa là một bệ đỡ phủ tấm lụa đỏ viền vàng, bốn góc có tua rua mảnh, trông hệt như khăn trùm đầu cô dâu thời xưa, không biết đang che phủ thứ gì. Có điều căn cứ vào hình dáng bên ngoài thì giống một chiếc rương hình chữ nhật. Giá tiền nổi bật trên nền trắng của tấm giấy thơm, không biết có phải được cố ý dán hờ bên góc bệ đỡ. Hễ có người bước vào phòng, tấm giấy liền rung rinh. Giá niêm yết 188.000 tệ. Con số may mắn. Của hay vật lạ gì mà đắt đỏ nhường ấy, còn phải phủ bằng khăn cô dâu. Liên Thù đi đến, nín thở bình tâm, gần như thành kính, từ từ kéo tấm khăn lụa xuống. Dưới lớp lụa đỏ là lồng kính vuông vắn, giống như tủ trưng bày trong bảo tàng. Mặt bên có cửa mở ra được. Trong tủ kính là... Là nhận chửi thầm. Mẹ nó. Đó là hai đôi giày thêu gót sen ba tấc. Một đôi là gấm đỏ thêu cá chép vần nước. Đôi còn lại là gấm xanh thêu cúc sen lẫn lan. Dĩ nhiên, hình dáng của kiểu giày này cũng khác với giày thêu bình thường. Nó nhỏ xíu, nơi mu bàn chân nhô lên. Bàn chân của một người phải bị tàn phế đến cỡ nào mới có thể sở vừa loại giày này. Liên Thù mở cửa hông tủ kính, lấy đôi giày gấm đỏ ra trước. Có tiếng len keng khe khẽ, song không phải âm thanh hai chiếc vòng tay của cô va vào nhau. Cô ta quay đế giày cho lại nhận xem. Bên đế treo hai lục lạc nho nhỏ. Đôi này gọi là cấm hài. Anh biết treo lục lạc để làm gì không? Là nhận chau mày, vẫn giữ phép lịch sự cơ bản. Để lùi bước đi, để lúc bước đi nghe tiếng len keng cho hay chăng? Để nhắc nhở cô gái lúc bước đi phải đoan trang chậm rãi, không để lục lạc vang lên âm thanh mới coi là đạt yêu cầu. Cô ta cẩn thận đặt đôi giày là vào lại trong tủ kính, lấy đôi gấm xanh kia ra, tiếp tục quay đế giày lại như khi nãy. Đôi này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, duy chỉ có một điểm. Trên đế giày khắc một đóa hoa sen, những rãnh lõm được chạm rỗng. Chờ La Nhận nhìn rõ, Liên Thù mới xoay giày lại chính diện, khẽ kéo gót sau. Không ngờ lôi ra được một ngăn kéo nhỏ tinh xảo, đáy làm bằng vải sa, bên trong đựng phấn thơm. Cô ta đóng chiếc ngăn kéo vào, giới thiệu. Còn đôi này, mỗi khi chân dẫm phải, chân dẫm xuống nhấc lên, phấn sẽ rơi ra, in thành hình bông hoa sen rõ mồn một trên mặt đất. Cứ mỗi bước đi là một bông sen, gọi là bộ bộ sinh liên. Một vài cô gái tâm tư khéo léo, đi một vòng, vô số đóa hoa sen nhỏ trên nền đất sẽ tạo thành một đóa sen lớn. Anh tưởng tượng xem, khi hoàng hôn buông xuống, tà váy phất phơ, dưới chân là hoa sen đua nở, quả thật diễm lệ, không sao tả xiết. Hai đôi 188.000 tệ. Một đôi. Liên Thù phủi nhẹ mặt gấm. Có điều dù có số tiền này chưa chắc tôi đã chịu bán. Vẫn là câu nói kia, phải chờ người có duyên đến thưởng thức. Là nhận cười khẩy. Người biến thái có duyên ấy hả? Mặt Liên Thù lập tức biến sắc. Là nhận tự sửa lời. Ồ, tôi nói hơi quá. Phải là kẻ quái đản mắc chứng bái vật có duyên. Ngoại trừ mấy chuyên gia học giả nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc hoặc các nhà sưu tầm ra. Sắc mặt Liên Thù dần trở nên khó coi. Là nhận nói tiếp. Chịu thôi, tôi không thưởng thức nổi kiểu đẹp này. Quả thật tôi từng nghe về gót sen ba tấc, cũng từng nghe chung rượu gót ngọc. Có điều tôi vẫn cho rằng đó là sản phẩm của chứng bái vật quái gở ở một số tên đàn ông tâm lý không bình thường. Nhưng mà cô Liên Thù, cô là phụ nữ, cô thật không tài, tôi thật không tài nào hiểu nổi sao cô lại si mê mấy thứ này, còn nói ra được câu diễm lệ không sao tả xiết kia. Tôi không nhìn ra diễm lệ chỗ nào, có thể thẩm mỹ của chúng ta quá khác nhau. Liên Thù tái mặt, ngón tay nắm chặt mép giày thêu run run. La Nhận, anh còn không có ngay cả phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu. La Nhận cười bâng quơ. Vậy sao? Anh tiếp thu lời phê bình. Lịch sự chào Liên Thù. Cô không cần tiễn đâu. Đi xa rồi, La Nhận rốt cuộc mới nghiệm ra mình không hợp với cửa tiệm này ở chỗ nào. Liêm Diễm rốt cuộc chứa đựng mọi món đồ tô điểm vẻ đẹp của phụ nữ, hay chẳng qua toàn những thứ tô điểm nên vẻ đẹp người phụ nữ dựa trên mắt thẩm mỹ của một số gã đàn ông đây? Hẳn còn sớm, lại nhận đến quán bar hợp tan tự duyên ngồi một lát. Tào Nghiêm Hoa đang bưng bê qua lại như thoi đưa trong quán, không biết có phải vì hằng ngày luyện võ hay không, thân hình béo nút của hắn trông nhẹ nhàng hơn nhiều. Vừa thấy La Nhận, Tào Nghiêm Hoa tức thì vùng vã cất giọng sang sảng. Ôi, anh Tiểu La, vào trong ngồi đi, đến ngay đây. Có khách che miệng cười khì, Tào Nghiêm Hoa rõ ràng đã biến quán bar mang hơi hướng tiểu tư sản thành quán ăn bình dân ồn ào rồi. Nỗi đè nén và khó chịu khi nãy bay biến, so ra La Nhận vẫn thích phong cách này hơn, có lẽ không được tinh tế, nhưng lại mang đến cảm giác không hề câu nệ, tự tại thoải mái. La Nhận ngồi trong góc, 13.000 đi đến đưa cho anh một túi hồ sơ bằng giấy xi măng cỡ lớn. La Nhận nhận lấy, trước tiên cảm ơn gã vì việc khác. Bác Trịnh chuyển lời cảm ơn anh, mấy ngày nay dành thời gian chơi với Xính Đình. Không ngờ anh lại nói đến việc này, 13.000 có phần bối rối. La Nhận hỏi thẳng, có phải anh thích Xính Đình không? 13.000 đáp một nẻo, nhà anh ưng tôi chắc. La Nhận đặt túi hồ sơ sang một bên. Bất kể tôi hay bác Trịnh đều không có tư cách quyết định thay cho Xính Đình, vẫn phải xem ý em ấy thế nào. 13.000 cười xòa, tỏ vẻ bất cần tựa người vào lưng ghế, xòe tay sang hai bên, mắt nhìn lên trần nhà. Không đến mức là thích, chỉ là ở bên cạnh Xính Đình thấy thoải mái. Mấy người các anh, gã liệt kê từng người. Cô chủ xem tôi là tên lừa đảo, chú Trương coi tôi là gã du thủ du thực, còn Tào Béo tuy xưng anh xưng em với tôi, thật ra hình ảnh tôi trong mắt anh ta cũng đã được ấn định từ lâu. Phú bà càng không cần phải nói, lúc nào cũng chỉ muốn chém tôi vài nhát. Ngay cả anh, gã nhìn thẳng vào La Nhận, ngay cả anh, trong mắt anh chắc tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi xuất thân như vậy, lăn lộn giang hồ lừa ăn lừa uống, mà nhà anh lại ưng tôi sao? Anh nói khéo thế thôi, thật ra là không vừa mắt đúng không? Gã lấy bao thuốc trong túi ra, rút một điếu châm lửa, ngậm chết bên môi, liếc mắt nhìn La Nhận. Nên là anh hiểu chứ, ở bên cạnh Xính Đình rất dễ chịu, cô ấy không nhìn tôi qua ngần ấy lăng kính thành kiến. Nhưng mà đến khi cô ấy tỉnh táo lại rồi, chắc cũng chẳng còn những ngày như này nữa. Còn chưa dứt lời, chú Trương đi ngang qua nổi giận đùng đùng, giật điếu thuốc khỏi miệng gã. Cái thằng chết bầm này, khách đang kêu kia kìa, trong quán không được hút thuốc, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. 13.000 nhún vai với La Nhận như đang nói, thấy chưa, tôi đã bảo mà. Tào Nghiêm Hoa hí hửng chạy đến, anh Tiểu La uống gì không? Lại quay sang 13.000, ba ba, chú phải tích cực một chút, tích cực mới có tiền thưởng, đừng gây sự với tiền. Ghi đơn xong, hắn lại hớn hở chạy về quầy bar. La Nhận cất tiếng, anh không cảm thấy Tào Béo rất giàu nghị lực sao? 13.000 cười khẩy, trong túi vét mãi chỉ còn vài đồng, ngủ cũng nói mớ ngọc trai, phấn đấu chỗ nào? Anh ta muốn tập võ, tôi cứ nghĩ anh ta nói cho vui thôi, không ngờ lại miệt mài thật. Anh ta nói không trộm cắp nữa, quả thật là dừng luôn. Ban ngày đi bưng bê quán cơm, ban đêm phục vụ quán bar. Tôi không biết anh ta có mệt không, ít ra về tinh thần diện mạo đều có vẻ ổn. Anh cầm túi hồ sơ kia lên, mở từng vòng dây niêm phong, nói mà không nhìn 13.000. Anh trách Mộc Đại luôn coi anh là tên lừa đảo, vậy anh có nghĩ rằng đó là vì anh làm ra những chuyện như thế bị cô ấy bắt quả tang? Hơn nữa, anh cũng không muốn sửa đổi. Tào Nghiêm Hoa từng làm kẻ cắp, nhưng có bao giờ anh thấy Mộc Đại gọi anh ta là đồ ăn cắp không? Quá khứ một người thế nào, bản thân ra sao đều không quan trọng. Quan trọng là hiện tại và tương lai làm người thế nào. Anh làm công ăn lương, nhưng trong giờ làm lại chây lười, hút thuốc, làm sao chú Trương không có thành kiến với anh cho được. Ngay cả bản thân tôi đây, nghĩ đến việc sau này cho Xính Đình qua lại với anh, cũng thấy lo lắng. 13.000 im thinh thích. Từ từ ngồi ngay ngắn trở lại, bớt vẻ ngạ ngớn bất cần. Là nhận rút xấp giấy trong túi hồ sơ ra. Đều là giấy vẽ màu trắng, nét vẽ tỉ mỉ, được kẹp bằng kim cài, chia 2-3 phần riêng biệt. Tập thứ nhất, trang đầu là cảnh chăn người rối dây câu. Trang 2 là hình ảnh chó và móc phượng hoàng loan. Trang 3 là thần tiên chỉ lối trên tàu đao. Tập thứ 2, hai trang đầu là bức tranh xếp bằng xương dưới đáy biển gần làng Ngũ Châu. Trang 3 là hình ảnh người phụ nữ vùi mình trong cháy đám cháy. Là nhận ngẩng đầu nhìn 13.000. 13.000 nghiêm túc nói. Dù gì căn phòng anh dùng để giữ hung giảng cũng trống. Anh cứ dán mấy bức tranh này lên tường đi. Tôi có cảm giác chuyện này vẫn chưa kết thúc. Gã cầm lấy hai xấp giấy, lật đến hai hình ảnh xuất hiện trên mặt nước, chỉ cho La Nhận xem. Anh không thấy lạ sao? Trong hai hình ảnh này đều xuất hiện con chó. Nhưng những việc chúng ta trải qua trước giờ hoàn toàn không liên quan gì đến chó cả. Chương 3. Đêm đã khuya, vậy mà trong nhà La Nhận vẫn còn hai phòng đang sáng đèn. Một là phòng bác Trịnh, đã chọn được mặt bằng quán ăn nên có cả đống việc tiếp theo cần xử lý, quy hoạch bố cục, lựa chọn thiết bị, phong cách trang trí, việc nào cũng cần phải để tâm tính toán. Bác cầm bút vẽ phác thảo trên giấy, quầy thu ngân đương nhiên phải đặt ở nơi dễ nhìn nhất, phòng bếp nên đặt xa không gian quán, chừa một lối đi để bưng bê thức ăn. À đúng rồi, còn phải có phòng vệ sinh. Dù sao đời người có ba cái gấp, khách không dùng đến thì mình cũng cần dùng. Căn phòng sáng đèn còn lại là phòng kế bên phòng La Nhận, cũng chính là nơi đặt hung giảng. Ngoài trừ bể cá kia, trong phòng đã có thêm bàn, ghế, sofa đơn để nghỉ ngơi, bảng trắng, máy chụp ảnh hẹn giờ tự động. Đặt cố định, rất đa dáng phòng làm việc. Là nhận dán từng bức tranh 13.000 vẽ theo thứ tự lên bảng, lùi về sau hai bước, nhíu mày nghiền ngẫm. Manh mối vẫn còn quá ít, không cách nào sắp xếp rành mạch được, cảm giác mây mù giăng kín. Trong lòng anh vang lên tiếng nói bảo rằng dừng lại ở đây thôi, nhưng cũng có một tiếng lòng khác đang hiếu kỳ. Những thanh còn lại thì sao, sẽ là những bức tranh như thế nào? Sau một hồi quan sát, La Nhận quay người nhìn về bức tường đối diện. Ở đó, anh đã dán một tấm bản đồ Trung Quốc lớn. Những nơi như Hàm Cốc Quan, Tiểu Thương Hà, Ngũ Châu, Hợp Phố đều được ghim đinh mũ đỏ, rồi được nối liền với nhau bằng sợi dây trắng, tạo thành hình tam giác thù, tù, hẹp và dài. Sau lưng vang tiếng tách, khe khẽ. Máy vi tính có thông báo truyền dữ liệu ảnh tự động. La Nhận đi đến ngồi xuống ghế, ấn nút tải xuống. Ngày nào cũng thế, vào một giờ cố định, tại cùng một vị trí, dưới cùng một điều kiện ánh sáng, một tấm ảnh sẽ được chụp lại. Hiện giờ có tổng cộng 6 ảnh xếp thành một hàng. Mức độ sai lệch mà mắt người có thể nhận biết dù sao vẫn hạn chế, nhưng nhờ công nghệ kỹ thuật số, các hình ảnh sau khi được ghi lại và dàn hàng để đối chiếu sẽ thể hiện rõ những khác biệt dù là rất nhỏ. Cả hung giảng lẫn con phượng hoàng đang quấn lấy chúng đều nhạt màu dần. 13.000 nói đúng, chuyện này vẫn chưa kết thúc. 13.000 cũng mất ngủ. Gã ngồi trên giường, lòng đầy phiền muộn. Nhưng cụ thể là phiền muộn vì điều gì thì bản thân gã cũng không rõ. Tào Nghiêm Hoa đang đếm tiền ở dưới giường. 300, 302, 304, 345. Sau đó là tiếng xu lanh canh. 13.000 nắm thành giường, ló đầu nhìn xuống. Tào Nghiêm Hoa không biết gã đang nhìn, lần lượt vuốt thẳng từng tờ tiền giấy, rồi sắp xếp tiền xu theo kích thước từ nhỏ đến lớn. Tào Béo, anh đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy đồng bạc này, tuyệt vọng lắm nhỉ? Tào Nghiêm Hoa đáp, sao phải tuyệt vọng, tôi còn đang tràn trề hy vọng nữa kìa. Hắn bấm đầu ngón tay liệt kê từng khoản. Tôi làm thêm ở cả tù Hiền Lâu lẫn quán bar, hai ngày nữa là được nhận lương rồi. Quán bar bao ăn ở, chú Trương không lấy tiền tôi, tiết kiệm được kha khá sinh hoạt phí. Tôi lại theo tiểu sư phụ Mộc Đài học võ, tiền đồ sáng lạng. Em Hồng Sa thì đang bán ngọc trai giúp tôi, cho dù chỉ được chia 1/5 cũng vẫn ra tấm ra món. Mang số tiền đó đi đầu tư vào quán ăn của bác Trịnh, vậy là trở thành một cổ đông nhỏ rồi. Tào Nghiêm Hoa cất tiền đi, lẩm bẩm. Sao tôi phải chán chường chứ, cuộc sống ngày càng ổn, tốt hơn thời còn đi trộm cắp nhiều. Trước kia dù kiếm được tiền nhanh nhưng tâm luôn bất an, hễ thấy cảnh sát là toan chạy. 13.000 thở dài, nằm xuống giường kéo chăn lên. Giường dưới vang lên tiếng có két. Tào Nghiêm Hoa nắm lấy thành giường đứng lên, ló quả đầu tròn trùng trục. Chú em ba, tôi muốn nói với chú vài câu. 13.000 lườm hắn. Nói gì? Tào Nghiêm Hoa cất lời. Chú kén chọn quá, con nhà lính tính nhà quan. Chết tiệt, kén chọn là từ dùng để miêu tả đàn ông sao? 13.000 nổi giận, rút chiếc gối dưới đầu định đập Tào Nghiêm Hoa. Nào ngờ Tào Nghiêm Hoa phản ứng lanh lẹ, đã nhảy phát xuống. Đêm qua là nhận ngủ khá muộn. Hôm sau mặt trời lên quá ngọn sào mới dậy. Anh rửa mặt rồi đi xuống dưới, nhìn thấy giấy nhắn bác Trình để lại ở phòng khách tầng 1. Tôi bận việc hàng quán, đưa Sính Đình qua quán bar chơi rồi. Đúng lúc này di động báo có tin nhắn. Là một đại gửi tin trong nhóm chat, tát hẳn tên anh. Em đi có việc, 2 tuần nữa về. 2 tuần, đúng là được đàn chân lân đằng đầu, La Nhận nghiến răng. Lại có tin nhắn, hỏi anh, được không? La Nhận trả lời, liên quan gì đến anh đâu quen biết em. La Nhận đến quán bar, buổi sáng quán bar ít việc. Sinh Đình ngồi bên cạnh cửa sổ, trước mặt đặt quyển sách đang mở. Ban đầu La Nhận tưởng cô đang đọc sách, nhưng sau một hồi đứng bên ngoài quan sát mới phát hiện không phải. Sinh Đình đang cố gắng lật sách bằng mũi. Cái mũi thanh tú cọ vào trang sách, xem ra có thể một mình chơi vui đến trưa. Ánh nắng rọi qua cửa kính hắt lên tóc cô lấp lánh. La Nhận đẩy cửa bước vào, Tào Nghiêm Hoa hô to. Ồ! Anh Tiểu La đến rồi. La Nhận lừ mắt. Gì mà ông sòm vậy? Đoạn ngồi xuống đối diện Sính Đình. Tào Nghiêm Hoa đem cà phê đến cho anh, tỏ vẻ đồng cảm. Anh Tiểu La, tôi đã đọc được tin nhắn trong nhóm rồi. Đừng buồn nhé. Đúng là chuyện không nên nói càng ưa nói. Tào Nghiêm Hoa làm xong phận sự, vẫn nấn ná đứng lại. La Nhận lấy làm lạ. Còn việc gì nữa à? Tào Nghiêm Hoa cười rạng rỡ. Anh Tiểu La, anh xem hôm nay tôi có gì khác không? Khác sao? Tào Nghiêm Hoa ửng ngực hóp bụng, cầm hạ xuống, cổ liền ngấn nọng mở. La Nhận bật cười. Tào béo, anh bị thần kinh hả? Còn chưa dứt lời, phía sau đã có người đưa tay bịt mắt anh lại. Đối phương hẳn rất giỏi khinh công, đến ngay sau lưng mà anh không hề phát hiện. La Nhận chợt căng cứng người, khuỷu tay trái gập lại, toan thúc mạnh ra sau. Bỗng một ý nghĩ lóe lên, tay tức khắc chùng lại. Khóe môi anh từ từ nhếch cong. Mộc Đại trêu chọc. Đoán xem là ai? La Nhận không đáp, ánh nắng chan hòa rọi xuống người anh ấm áp. Lát sau anh mới đưa tay gỡ tay cô ra, hờ hững nói. Cô à! Chúng ta không quen thân, lịch sự chút đi. Mộc Đại cười rộ. Phía quầy ba vang lên giọng Viêm Hồng Sa. Tôi ra được chưa? Được rồi chứ. Tiếp đó là giọng 13.000 gác cổng. Ra đi, chèn chút ở đây cản trở tôi làm việc. Xem ra cô đã về từ sáng sớm, họ thông đồng nhau, đùa cợt anh đây mà. La Nhận không thèm đói hoài đến Mộc Đại mà nhìn Viêm Hồng Sa đang khom người chui qua cửa quầy bar. Sao cô lại cùng Mộc Đại tới đây? Đến đầu tư, không phải định mở quán ăn sao? Cô nàng cầm gói bim bim khoai tây, nhai rôm rốp. Ông nội nói tôi phải chuyên tâm, Một khi làm việc gì thì phải nghiêm túc, không thể cưỡi ngựa xem hoa. Nghe Tào Béo nói các anh đã chọn được địa điểm mở quán rồi hả? La Nhận gật đầu. Cũng gần đây thôi. Rồi sực nhớ đến gì đó, lại hỏi 13.000. Anh ở đây lâu, có biết một cửa hàng tên Liêm Diễm không? 13.000 đáp. Biết chứ, cô chủ chỗ đó đẹp lắm, luôn lạnh lùng khinh khỉnh. Một đại nói chen. Đúng vậy, lần nào em đến cô ta cũng không thèm đếm xỉa. La Nhận nhìn cô. Cô ta không đếm xỉa đến em còn đến đó làm gì? Dĩ nhiên phải đến rồi. Cô ta chia khách ra đủ đẳng cấp, em như này đâu lọt vào mắt xanh của cô ta được. Cô ta không thích thì em càng lượn lờ cho cô ta chướng mắt. Lần nào đến cũng xem cái này cái nọ, nhưng không mua. La Nhận dở khóc dở cười, suy nghĩ của con gái đều kỳ lạ thế sao? 13.000 hỏi La Nhận. Sao vậy? Cô ta lịch sự với anh lắm à? Cũng có thể coi là vậy. La Nhận không biết trả lời thế nào. Tào Nghiêm Hoa hít sâu. Mắt cũng tinh tường phết nhỉ, nhìn ra được anh Tiểu La là dân có tiền. Tiểu sư phụ và chú em ba ba đều bị loại rồi. Em Hồng Sa, hay là chúng ta qua đó thử xem đi. Hắn nôn nóng muốn xem cô chủ khinh người kia sẽ xếp hắn và Viêm Hồng Sa vào loại nào. Viêm Hồng Sa cũng ham hố. Đi! Hai người lập hội kéo nhau qua đó, đúng là rảnh hơi. Trong quán bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Mộc Đại ôm lấy cánh tay La Nhận hỏi han. Vẫn ổn chứ? La Nhận gỡ tay cô ra không hề nể nang. Không gian, cho chút không gian đi. Mộc Đại cười rủ, cúi đầu ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh. La Nhận ban đầu còn định làm mình làm mẩy đẩy cô ra, sau lại không nở, ôm cô nhắc khẽ. Xính Đình đang nhìn đấy. Thật ra Xính Đình chẳng hề để ý đến mọi chuyện xung quanh, chỉ mải mê lật sách, chắp mũi cọ đến đen nhẽm. Lúc này Mộc Đại mới ngồi thẳng người lại, kể anh nghe chuyện nhà họ Viêm. Viêm Hồng Sa đã cả gan giấu giếm về cái chết của Viêm Cửu Tiêu thế nào. Ông Viêm vô cùng hài lòng về Mộc Đại, chuyển thẳng vào tài khoản của cô 20.000 tệ không thiếu một xu, còn hỏi cô có muốn cùng đi săn báu vật không. La Nhận giật thót. Săn báu vật? Thật ra Mộc Đại không định tiết lộ sớm như vậy, nào ngờ cao hứng lỡ miệng nói ra, cô ấp úng một hồi. Trước đây em từng kể với anh, nhà Hồng Sa có truyền thống săn báu vật rồi đấy. Anh biết, nhưng cùng đi săn báu vật là sao? Săn báu vật là việc ai có mặt đều có phần, càng nhiều người tham gia thì tiền chia càng ít, cho nên bình thường đều hạn chế nghiêm ngặt số người. Dân nhà nghề như nhà họ Viêm này thì càng không bao giờ dẫn người ngoài theo. Nếu không phải Viêm Cửu Tiêu mất liên lạc, ông Viêm có lẽ sẽ không cân nhắc đến Mộc Đại. Theo như lời ông Viêm thì chuyến săn báu vật lần này không có nguy hiểm gì cả. Không có nguy hiểm gì đáng kể. Giếng báu kia do ông phát hiện cách đây vài năm khi đi săn cùng nhóm khác, vì thấy khí báu dày đặc nên sinh lòng tư lợi, âm thầm ghi nhớ vị trí địa lý, không tiết lộ với ai cả. Vả lại, trong nghề này, phi vụ cuối cùng khá quan trọng, nếu thất bại sẽ thành điềm gỡ, nên người đi săn thông thường sẽ trừ lại một giếng báu không đụng tới, để dành cho lần rửa tay gác kiếm sau này được trọn vẹn. La Nhận hỏi cô, nơi đó ở đâu? Nghe bảo là Vân Nam, không tiết lộ địa điểm cụ thể. Họ nói đây là luật bất thành văn trong giới săn báu vật. Không tiết lộ địa điểm cụ thể, tức là anh không thể đi theo. La Nhận cười khẽ, em quyết định rồi à? Mộc Đại không rõ ẩn ý sau nụ cười của anh, nghĩ ngợi chốc lát mới thành thật nói. Em nghĩ mình có thể quyết định chuyện bản thân muốn làm, nhưng em vẫn muốn tham khảo ý kiến của anh. Nếu hợp lý, em sẽ nghe theo. Cuộc đối thoại có vẻ nghiêm túc rồi đây. Ngay cả Xính Đình cũng cảm nhận được không khí khác thường. Mũi vẫn dán trên trang sách, nhưng mắt bắt đầu đảo quanh ngó hai người họ. Bản thân Mộc Đại có chủ kiến là tốt. La Nhận nghĩ ngợi. Em muốn làm việc gì, anh không phản đối. Nhưng có một yêu cầu. Em đi đâu, ở đâu, anh phải được biết. Anh có thể tin Hồng Sa, nhưng anh không tin ông Viêm, cũng không tin chỗ bọn em sắp đến. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh không kịp thời nắm được thông tin, cũng không thể đi cứu em. Tình huống đó rất đáng sợ. Mộc Đại cụp mắt im lặng, như đang nghiền ngẫm lời anh. Anh biết ông Bim không tiết lộ địa điểm cụ thể, có thể vì sợ người khác nhầm ngó báu vật của ông ta. Em cứ chuyển đời, anh thật sự không mang đến mấy cục đá đó. Cuối cùng anh siết cầm Mộc Đại. Nếu em hỏi ý kiến anh, với tình hình hiện tại thì anh phản đối. Có điều quyết định là ở em, cho dù anh phản đối, em cũng có thể đi nếu muốn. Chương 4. Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa đi mãi không thấy về. 13.000 đang ống vào trong. Không phải bị cô ả kia xử luôn rồi chứ? Dĩ nhiên là không. Vừa dứt lời, trong nhóm chat hiện lên tin nhắn. Nào, mọi người đến Phượng Hoàng Lâu họp cổ đông đi. Địa điểm mở nhà hàng cách Liêm Diễm không xa. Xem ra hai người kia không phải làm loạn ở Liêm Diễm xong rồi ghé qua quán ăn. Thì lạ trên đường đi, trông thấy quán ăn nên quên Liêm Diễm luôn rồi. Mộc Đại nhờ chú Trương trong Sính Đình giúp, cùng La Nhận sóng vai bước ra ngoài. Đi đến cửa thì ngoái lại gọi 13.000. Đi thôi. 13.000 thoáng ngạc nhiên, ấp úng hỏi. Tôi cũng là cổ đông sao? Đã biết rồi còn hỏi, Mộc Đại xỉa xói gã. Không phải từ đầu đã nói là ai cũng có phần sao? Lại còn hỏi, xem anh giả bộ giả tịch kìa. Nếu là bình thường, 13.000 chắc chắn đã chửi thầm cô là con nhỏ ngoan ngoắt rồi. Thế nhưng lần này không hiểu sao gã lại cảm thấy Mộc Đại dùng từ cực kỳ chính xác. Cụm giả bộ giả tịch này là và từ kén chọn của Tào Béo, tuy khác nghĩa nhưng ý lại tương đồng đến lạ. Lúc đến quán ăn, Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa đang quét dọn vệ sinh, mỗi người một cây chổi hăng say lao động. Bác Trịnh bận bịu lau cửa kính, thấy họ đi vào bèn bỏ đó quay sang phân công. Một người qua đây lau chùi nốt, nào bên kia có thang. Một người trèo lên lột mấy tấm giấy dán trần ra đi, với cả có sơn ở kia kìa, đem sơn lại mảng tường đó đi. Mộc Đại rất nghe lời, vội vàng đi bắt ngang, đi bắt thang. 13.000 vác khăn lau cửa kính, riêng là Nhận đứng yên chau mày. Mấy việc này thuê nhân viên vệ sinh làm cũng được mà, đáng mấy tiền đâu. Tào Nghiêm Hoa mặt mày mướt mát mồ hôi phát biểu. Anh Tiểu La, chúng ta đang khởi nghiệp mà, tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy. Hơn nữa anh không thấy chính mình bỏ công sức ra sẽ rất có cảm giác thành tựu sao? Hắn vung cây chổi, cảm xúc dạt dào. Đây là quán của chúng ta đấy. Ba chữ của chúng ta được hắn nhấn mạnh đầy tự hào. Bác Trịnh ngắt lời. Đừng để ý đến La Tiểu Đào, cậu ta là tên lười lao động. Bỗng dưng bị chụp cái mũ này khiến La Nhận khóc dở mếu nhở. Bên kia Mộc Đại đã mặc xong áo mưa ni lông để chống bụi. Cô kéo mũ áo mưa chụp đầu, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Không thể lẻ loi lạc bầy, La Nhận đành trồng vào chiếc áo mưa ni lông. Bác Trịnh lên tiếng. Cả nhóm làm đi nhé, bác chạy về ngó xem Xính Đình thế nào rồi, tiện thể mua cơm hộp cho mọi người luôn, ăn gì nào. Viêm Hồng Sa cất giọng lanh lảnh. Cứ món gì rẻ nhất là được ạ. Bản thân là phú bà, một khi tiết kiệm thì cũng vắt cổ chày ra nước. Sau khi bác Trịnh đi khỏi, Viêm Hồng Sa kể sơ qua tình hình bán ngọc trai với họ. Cô nàng đã hỏi thăm qua một tiệm châu báu là chỗ làm ăn lâu năm với nhà họ Viêm. Lô ngọc trai kia chất lượng rất tốt, chỉ tiếc là kích cỡ không đồng đều. Đối phương ra giá ôm lô, ước chừng trên dưới 300.000 tệ. 300.000 tệ! Tào Nghiêm Hoa chìm đắm trong niềm hạnh phúc tột độ, kích động nói năng lộn xộn. Đến khi Phượng Hoàng Lâu của chúng ta khai trương, tôi sẽ thôi việc ở Tụ Hiền Lâu. Chỉ làm việc cho quán chúng ta thôi. Chúng ta có thể dán tờ rơi quảng cáo ở quán bar để hút khách bên đó đến đây. Miệng đang liến thoáng, mắt hắn chợt đỏ hoe, giọng nghẹn cả đi. Lát sau ôm lấy cây chổi ngồi thụp xuống đất, xúc động không nói nên lời. Tào Viêm Hồng Sa khó hiểu. Tào Béo, anh sao thế? Tào Nghiêm Hoa không nghe thấy cô hỏi, trong lòng chỉ nghĩ Tốt quá rồi. Trước kia làm móc túi, tự dọa chạy từ Bi Giải Phóng đến Vân Nam lánh nạn. Hắn từng ba hoa khoác lác với 13.000 rằng mình cũng muốn mở quán bar đầu tư gì đó. Song vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Mặc dù quán ăn của họ quy mô vừa phải, đơn sơ hơn hẳn so với nhà hàng lớn, song nhìn từng viên gạch mái ngói đều thấy thân thiết vô vàn. Đây là sản nghiệp của hắn không trộm không cướp, cũng không phải làm ăn phi pháp mà có. Hắn nghĩ, mình phải làm thật tốt, nhất định phải làm cho tốt. 13.000 cũng ho he, cũng không ho he. Nãy giờ, gã chỉ tập trung lau cửa kính, tấm kính trước mặt trong veo tựa pha lê, ánh nắng chiếu vào làm gã hoa cả mắt. Cảm giác không thật chút nào. Gã vẫn cho rằng mình là kẻ không gia đình, chỉ có thể sống cù bơ cù bất. Hóa ra cũng có ngày gã kiếm được một chỗ để trú mưa tránh nắng. Ngay cả Mộc Đại cũng lặng thinh. Cô ngồi trên thang chữ A, ngẩng đầu nhìn giấy báo dán trần nhà, suy nghĩ trôi dạt tận đâu. Sau này, nếu một ngày nào đó dì Hồng không cần cô nữa, cô vẫn sẽ tìm được một nơi trú chân nhỉ? Dì Hồng, chú Trương, La Nhận, dù là mái nhà của ai đều không bằng mái nhà của chính cô. Không khí im lìm đến kỳ lạ. Vi Mộng Sa nhìn hết người này đến người kia, nhỏ giọng hỏi La Nhận. Họ bị làm sao thế? La Nhận vừa định cất lời, ánh mắt bỗng bị thứ khác thu hút. Phía đối diện, Liên Thù đứng ở cửa liêm diễm, hình như đang lau cửa kính. La Nhận chau mày. Cô và Tào Béo có đến liêm diễm không? Vừa nhắc đến việc này, Tào Nghiêm Hoa như sống lại. Hắn miêu tả sinh động tình cảnh khi ấy, rằng mình và Phim Hồng Sa đã phối hợp ăn ý cỡ nào. Cứ hễ Phim Hồng Sa cần cầm vật gì lên xem là hắn lại che ổng che eo. Đại ý, em Hồng Sa, nhà em giàu vậy, cái này không xứng với đẳng cấp của em đâu. Tóm lại là dìm hàng một lượt các đồ, các món trong cửa hàng. Sau đó thì thấy bác Trịnh ở quán bên này nên vội vàng chạy đến phụ giúp. Mộc Đại kéo soạt một tấm giấy báo khỏi trần nhà, cúi đầu xua tay liên hồi quạt đi bụi bặm trước mặt. Sau đó thong thả cất lời. Tôi hỏi một câu nhé, từ đầu đến cuối cô ta có để ý đến hai người không? Tào Nghiêm Hoa hỏi lại, việc này có quan trọng không? 13.000 thở dài. Anh Tào, anh và Phú Bà phiền quá. Từ đầu đến cuối người ta chẳng buồn đếm xỉa đến mà hai người cứ hí hửng tự biên tự diễn với nhau. Viêm Hồng Sa không nói lời nào, ngẫm nghĩ, hình như là vậy thật. Cô nàng và Tào Nghiêm Hoa kẻ đánh trống người thổi kèn, nhưng từ đầu chí cuối cô ả Liên Thù kia hoàn toàn không chào hỏi họ. Cô nàng lập tức ủ rũ, lại uất ức nhìn La Nhận. Tại sao cô ta không thèm ngó ngàng đến bọn tôi, vậy mà lại lịch sự với anh? Lẽ nào? Viêm Hồng Sa nửa như vỡ lẽ, nửa như bàng hoàng. Lẽ nào cô ta muốn quyến rũ anh? Mộc Đại cúi đầu nhìn La Nhận từ trên cao, giọng rầu rĩ. Vậy sao? Tại sao lại đối xử đặc biệt với anh? Anh không có gì để khai báo hả? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào La Nhận. La Nhận khẽ hắng giọng. Chuyện này nói thế nào được nhỉ? Tim Mộc Đại thót lại. Lẽ nào thực sự có bí mật? Anh lại bảo. Em khom lưng xuống một chút, anh khai báo với em. Mộc Đại nửa tin nửa ngờ khom lưng, La Nhận ngoắc ngón tay. Gần hơn nữa, thấp xuống. Ước chừng đã vừa tầm, La Nhận đến gần, ngẩng đầu lên, hôn phớt môi cô. Mặt Mộc Đại đỏ bừng. Sau vài giây im lìm, 13.000 và Viêm Hồng Sa gần như đồng thanh cất lời. 13.000. Giữ ý chút được không? Viêm Hồng Sa. Đừng có vậy chứ. Chỉ Tào Nghiêm Hoa không lên tiếng. Sư phụ là bề trên, thân là đệ tử, hắn thấy khó mà bình luận điều gì. Dù sao cũng đã có người anh em ba ba và phú bà nói hộ tiếng lòng hắn rồi. Giữ ý chút được không? Đừng có vậy chứ. Tôi còn đang ế nhăn răng đây này. Buổi tối, bọn họ về quán bar cùng ăn một bữa linh đình. Chú Trương cũng vô cùng hào hứng với quán ăn của họ, đưa ra rất nhiều lời khuyên đắt giá dựa trên kinh nghiệm điều hành quán bar. Cơm nước xong, La Nhận đứng dậy đi vệ sinh, Lúc trở ra, vô tình nghe Viêm Hồng Sa đứng trong hành lang nói chuyện điện thoại. Giọng cô nàng có vẻ nóng nảy. Ông nội, ông đừng lúc nào cũng nghĩ người ta muốn ăn cắp báu vật của ông. Một đại còn cứu mạng con đấy. Người ta không thèm cái thá, người ta không thèm cái đó đâu. Hơn nữa, nói cho người nhà biết mình đi đâu là chính đáng mà. La Nhận cười lánh đi, trong lòng đã hiểu đại khái. Sau khi nói chuyện với anh, Mộc Đại hẳn đã đưa ra yêu cầu với Viêm Hồng Sa. Thái độ của Viêm Hồng Sa vừa rồi khiến anh yên tâm hẳn. Nhưng xem ra, ông Viêm này lòng dạ có chút hẹp hòi. Nghe nói ông Viêm tuổi tác đã ngoài 70, sao lại coi trọng báu vật và tiền tài đến vậy chứ? Anh tạm biệt Mộc Đại cùng bác Trịnh đưa Xính Đình về nhà. Mãi đến tối muộn anh mới nhận được tin nhắn của cô. Không phải ở Vân Nam mà là Tứ Trại, Quý Châu. Cụ thể hơn nữa thì ông Viêm nhất định không chịu nói. Trước bảo ở Vân Nam, giờ lại đổi thành Quý Châu. Sao đây? Thấy Mộc Đại dễ dụ à? Là Nhận càng lúc càng không thích ông Viêm này. Anh đi đến phòng chứa hung giảng, bật máy tính tìm kiếm vị trí của Tứ Trại. Đoạn đứng lên, cầm chiếc đinh mũ xanh tiến tới trước tấm bản đồ. Nhìn trên bản đồ, Tứ Trại nằm giáp với Quý Châu và Quảng Tây. Nhưng ông Viêm đã chịu nói ra địa danh Tứ Trại này, chứng tỏ địa điểm cuối cùng chắc chắn không phải ở Tứ Trại. Nơi này, địa hình đồi núi chiếm đến 80% diện tích thị trấn. La Nhận trầm ngâm, ghim chiếc đinh vào. Cùng lúc đó, Mộc Đại cũng đang xem bản đồ. Viêm Hồng Sa ở cùng phòng Mộc Đại. Rửa mặt xong, cô nàng đăng qua lộn lại trên chiếc giường gỗ khắc hoa, hiếu kỳ nhìn mấy hốc lõm trên tường dùng để luyện công, rồi cũng định thử trèo lên nhưng lực bất tòng tâm. Cô nàng đành cúi đầu ngắm nghía tranh khắc trên ván giường, chỉ vào bức thăng quan tiến chức. Lần trước cô được thần tiên chỉ lối ở đây hả? Mộc Đại thuận miệng đáp, ừ, cô đã tìm được vị trí của Tứ Trại. Nằm tiếp giáp Quý Châu, Quảng Tây. Nghe nói Quý Châu địa điểm gập ghềnh, đường xá khó đi. Ông nội cô lớn tuổi như vậy, chịu được chăm sóc không? Viêm Hồng Sa thả mình xuống giường, kéo chăn lên tận ngực, giọng nói chất chứa phiền muộn. Cũng đâu có cách nào, ông nội và chú tôi đều là người tiêu tiền như nước. Cô không biết đâu, thật ra chú tôi trước nay đã kinh doanh buôn bán đủ kiểu. Nhưng vấn đề là chú không có duyên làm ăn. Buồn cái gì thua lỗ cái đó. Còn mang cả căn cứ, căn tứ hợp viện của gia đình đi thế chấp. Nếu sau này chủ nợ tìm đến, chắc hẳn căn nhà kia sẽ bị tịch thu. Mộc Đại sững sờ, quay đầu nhìn Viêm Hồng Sa. Ngày thường, cô nàng luôn ồn ào năng động. Giờ bỗng yếu xìu, chau mày nói về cái sinh nhai khiến người ta quá đỗi xa lạ. Mộc Đại còn tưởng rằng Hồng Sa chẳng bao giờ phải sầu não vì tiền bạc chứ. Giọng Viêm Hồng Sa càng lúc càng lý nhí. Mắt ông nội đã sắp không còn nhìn được nữa. Tôi lại không có khả năng thấy khí báu, cũng không theo được nghề. Sau chuyến này phải nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm gì kiếm sống. Tôi còn muốn ông có khoản dưỡng lão. Cô nàng lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi. Mộc Đại nhìn Viêm Hồng Sa, lát sau cũng tắt đèn lên giường. Viêm Hồng Sa nằm bên trong, cô nằm bên ngoài, nhất thời không ngủ được. Như thường lệ, cô đưa tay lần mò bức tranh khắc trên đầu giường. Thăng quan tiến chức. Cô cứ mân mê mấy hình khắc, chốc sờ đầu con khỉ, lát lại khều móng vào đuôi ngựa, lẩm nhẩm đếm. 1, 2. Giống như đếm cừu, sờ xong vòng nào, đếm vòng nấy, sờ một hồi sẽ chìm vào giấc ngủ. Hồi trước dì Hồng bảo còn bảo cô, xem đi, con khỉ con ngựa này đầu và đuôi đã bị sờ đến bóng loáng. Mộc Đại, con còn sờ thêm nữa là tróc cả sơn ra đấy. Vậy thì sao, điều khắc tinh xảo như vậy nhằm để người ta sờ mó thưởng thức mà. 3, 4. Lúc đếm đến vòng thứ 5, Mộc Đại chợt giật thót. Trong bóng tối, tóc gáy cô dựng đứng. Ngón tay vẫn dừng trên đường nét điêu khắc kia, run rẩy mất kiểm soát. Hình khắc này đâu giống bức thăng quan tiến chức. Ánh sáng chợt lóe, tắt. Lại là tiếng màn trọc khe khẽ. Là Nhận đã về phòng ngủ. Có lẽ do ban ngày lao động chân tay, hôm nay mọi người đều ngủ sớm hơn thường lệ. Có điều, màn hình máy vi tính vẫn chưa khóa. Phần mềm truyền tải và ghép ảnh tự động đang chạy. Trên màn hình hiện lên 7 tấm ảnh xếp thành một hàng ngang. Trong tấm ảnh cuối cùng, đầu chim phượng hoàng lệch đi một góc quái dị, còn con mắt trước giờ luôn khép hờ, cuối cùng đã mở ra. Chương 5. Viêm Hồng Sa đang mơ màng ngủ, bỗng cảm nhận được đèn đầu giường lúc tắt lúc bật. Gắng gượng mở mắt ra, thấy Mộc Đại đang nhổm nửa người xem gì đó, tay đặt hờ trên công tắc đèn. Viêm Hồng Sa ngáp dài. Cô đang nhìn gì vậy? Mộc Đại tắt đèn, nằm lại xuống giường. Không có gì. Viêm Hồng Sa ậm ừ rồi trở mình, lát sau nhịp thở đã nhẹ nhàng đều đặn trở lại. Mộc Đại mở căng mắt, vẫn không dám tin, đưa tay tiếp tục lần sờ. Lần này thì không có gì khác thường cả, nhưng khi nãy lúc chạm vào... Cô cố gắng mường tượng lại đường nét đầu ngón tay mình miết được khi ấy. Hình như là dáng người nho nhỏ. Hôm sau, thời tiết khá xấu, mưa phùn giăng kín như lông bò. Viêm Hồng Sa bàn bạc với Mộc Đại. Nếu đã quyết định đi săn báu vật thì nên khẩn trương xuất phát, tranh thủ thời gian, trở về còn kịp khai trương Phượng Hoàng Lâu. Bàn bạc xong xuôi, hai người gọi điện cho ông Viêm. Ông cụ nói, Vậy trong hôm nay hai đứa về đây. Chắc trời tối là về đến nơi. Bên này ông sẽ thu xếp đồ đạc, sáng mai có thể lên đường. Còn tưởng rằng có thể ở nhà thêm vài ngày, vừa cúp điện thoại, mọi thứ bỗng trở nên gấp gáp hơn hẳn. Viêm Hồng Sa nhanh chóng thu gom đồ đạc rải rác khắp giường. Mộc Đại đi xuống tầng, giao bài tập mới cho Tào Nghiêm Hoa. Mỗi ngày, ngoài đeo tà chạy bộ, bắt đầu tập kéo giãn dây chằng. Ngoài ra, sáng tối còn phải đá cao chân trái phải 1.000 cái, chém tay trái phải 1.000 cái. Cô làm mẫu tư thế đá cao và chém tay. Lòng bàn tay, lòng bàn chân căng ra, vuốt căng mũi chân, đá bằng lực từ mu bàn chân chứ không phải mũi chân. Mũi chân rất yếu, đá một tẹo là chấn thương ngay. Chém tay thì phải dùng cạnh bàn tay, nơi da thịt chạy nhất. Thình lình chém xuống thế này. Cô giơ tay chém thẳng vào cổ Tào Nghiêm Hoa, làm hắn suýt nữa hồn văng khỏi xác. Viêm Hồng Sa xách túi hành lý của mình và Mộc Đại đi xuống. Thấy Tào Nghiêm Hoa mặt mày nhăn nhó vì đau, không nhịn được phì cười. 13.000 ở bên cạnh liếc mắt quan sát. Viêm Hồng Sa đề nghị. 13.000, anh và Tào Béo cùng tập đi. Cho dù không thể luyện thành cao thủ thì ít nhất cũng có vài chiêu phòng thân, tăng cường sức khỏe. 13.000 đường cô nàng, hừ mũi đáp gọn lõn. Không ham. Vì Mộng Sa vừa thấy thái độ của gã đã muốn nói nổi nóng, gằn giọng. Sau này có gặp chuyện gì nguy hiểm, đừng hòng tôi cứu anh. Cơ mặt của 13.000 động đậy, trưng ra biểu cảm kinh thường hết sức. Cơm nước xong, Mộc Đại qua tạm biệt La Nhận. Trên đường còn gặp bác Trịnh dẫn theo Sính Đình. Trước kia, 13.000 thường tranh thủ buổi sáng rảnh việc đến chơi với Sính Đình. Mấy hôm nay bác Trịnh bận việc Phượng Hoàng Lâu, nên hay đưa Sính Đình đến quán bar. Cô hỏi thăm La Nhận, bác Trịnh cho hay. Còn chưa thèm dậy cơ. Đoạn đưa chìa khóa cổng cho Mộc Đại. Cửa phòng La Nhận không khóa, vặn nhẹ tay nắm là mở. Mộc Đại rón rén đi vào. La Nhận chưa dậy thật, trong phòng vẫn còn vương hơi ấm ban đêm, lại mang thứ mùi rất khó diễn tả, ám mùi nam tính, cả đôi chút ngỡ ngàng. Mộc Đại nín thở đi vào. Nhờ khinh công cao cường, rất hiếm người có thể nhận ra khi cô đến gần, nhưng có cảm giác La Nhận chắc chắn phát hiện được. Không hề, anh vẫn ngủ say, một cánh tay gối sau đầu, mặt nghiêng sang bên, bóng tối phủ lên hốc mắt, chăn đắp nhăn nhúm. Trong phòng tối om, Cổ áo ngủ mở hé, lấp ló hở ra vùng da thịt bên dưới, nhìn không rõ, chỉ cảm thấy... gợi cảm, đúng vậy, là nét gợi cảm của đàn ông. Mộc Đại đi đến, quỳ một chân bên giường, thổi hơi vào tai anh. Là nhận cửa mình, như phát giác gì đó, lát sau nghiêng đầu về phía cô. Về phía cô, hé đôi mắt còn đang ái ngủ. Mộc Đại châm chọc. La Tiểu Đao, anh nhận mình là dân tập võ mà không thấy xấu hổ hả? Người ta vào phòng anh còn không biết, đến bên giường anh cũng chẳng hay. Em mà cầm con dao trong tay, đâm một nhát vào cổ anh thì anh ngủ luôn khỏi tỉnh lại nữa. La Nhận nhìn cô chốc lát rồi đổi tư thế, đưa tay xoa gáy như bị đau mỏi. Anh đang mơ đẹp mà. Mộc Đại đứng dậy tò mò. Mơ thấy gì mà đẹp? Em đấy. Anh đột ngột vươn tay ôm chặt lấy eo cô, kéo tuột về phía mình. Mộc Đại còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã đổ nhào vào lòng anh. Anh vẫn nằm trên giường, kéo chăn quấn trọn quá nửa người cô. Như này thoải mái hơn nhiều. Anh ngại đứng lên ôm em, mệt lắm. Mộc Đại cười khúc khích. Anh lười đến cỡ nào kia chứ? Cô chống tay muốn nhõm dậy, nhưng anh vít eo cô lại. Nằm một lát đi. Em đang đè lên anh đấy. Em đâu có nặng. Là Nhận cảm nhận được gì đó. Ngoài trời đang mưa à? Người cô lạnh lạnh, đi từ ngoài vào còn vương hơi nước ẩm ướt. Mái tóc lòa xòa trên gò má anh nhồn nhột, có mùi mưa. Mộc Đại gật đầu, vùi mặt xuống, cầm đụng vào vai anh. La Nhận nói, em thả lỏng đi nào bạn gái. Người em cứ căng ra như dây, như cây cung ấy, định dương cung bắn ó sao? Mộc Đại bị anh chọc cười, bật được hơi thở ra, toàn thân thả lỏng hẳn. Cơ thể La Nhận cường tráng, còn cô lại mềm mại thả lỏng ra liền, cảm nhận được sự nhấp nhô của thân hình bên dưới, mỗi hơi thở như một nhịp bước uyển chuyển. Cô hỏi dò, anh thật sự biết em đi vào sao? Anh biết có người vào phòng, nhưng không để ý. Bác Trịnh thường xuyên ra vào phòng anh, đâu nhất thiết lần nào anh cũng phải bật dậy đúng không? Nếu em là người xấu thì sao? Nếu là người xấu thì giờ em đã nằm sóng xoài dưới sàn rồi. Mộc Đại không tin. La Nhận cười xòa. Thật, để nhận biết nguy hiểm không phải chỉ nghe động tĩnh và tiếng bước chân lớn nhỏ đâu, mà cần xem có sát khí và ác ý hay không. Em biết không, sát khí có nhiệt độ đấy. Sát khí có nhiệt độ. La Nhận thoáng thất thần, suy nghĩ bỗng trôi xa, quay trở về khu nhà cao cấp ở Mindanao. Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi xuống mặt đất cũng không vang lên âm thanh nào, vì thảm trải sàn dày cả tấc dẫm lên êm ru. Anh núp sau tượng Phật vàng, thấy Aoki ló đầu ra từ ngã rẽ góc tường ra hiệu với anh. Anh hiểu, đó có nghĩa là an toàn. Anh đứng lên, xách súng định cất bước thì bỗng nhiên cảm nhận sau lưng lạnh toát, có cảm giác không khí bốn phía đều lạnh ngắt. Quả nhiên, phía sau vọng đến giọng nói mà cả đời này La Nhận cũng không quên được. Lại gặp nhau rồi, La. La Nhận. Mộc Đại xua xua tay trước mắt anh. La Nhận mỉm cười, bắt lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Mộc Đại thành thật khai báo. Lát nữa em phải đi rồi. Lát nữa. Cô vội vàng bổ sung. Đi sớm về sớm. Em và Hồng Sa sẽ có mặt ở Côn Minh vào tối nay. Ngày mai cùng ông Bim lên đường. Nếu suôn sẻ, khoảng một tuần là về. Lệ Giang cách Côn Minh khá xa, có một chuyến tàu hỏa theo lệ chiều đi sáng đến. Cho dù ngồi xe khách đường dài chăng nữa, nói là tối nay chắc cũng phải nửa đêm mới tới nơi. Là Nhận toàn bật dậy. Để anh đưa hai người đi. Mộc Đại từ chối. Không cần đâu, chú Trường đã gọi xe cho bọn em rồi, đang chờ bên dưới. Ở bến xe cũng nhờ người quen giữ sẵn vé, đến nhận vé là có thể lên xe ngay. Vừa dứt lời, bên dưới liền vang lên hai tiếng còi xe như thể chứng minh điều cô nói. Chắc vì Mộng Sa chờ lâu nên sốt ruột. Là Nhận trách móc. Em mà cứ thoát đi thoát về như thế, lần sau trở về, anh không nhận ra em thật đấy. Mộc Đài cười, ngồi thẳng người dậy. Em đi thật đây, Hồng Sa chắc lại cười cợt em cho xem. La Nhận đưa mắt tiễn cô rời đi, nghĩ thế nào lại đứng lên tới trước cửa sổ, mở cửa nhìn xuống đường. Một chiếc xe buýt mini màu trắng đang đổ bên dưới, Mộc Đài cúi đầu chui vào xe. Viên Hồng Sa ló đầu ra từ cửa xe để mở, vừa hay trông thấy anh bèn hô to. La Nhận, tôi cũng mất bạn gái anh đây. La Nhận vẫy tay với Viên Hồng Sa, chiếc xe buýt chạy đi theo con đường lát đá xanh. Hồi sau, điện thoại báo có tin nhắn Mộc Đài nhắn điên cho anh. Xem dưới gối đi. Dưới gối ư? La Nhận đi về giường, vén gối lên. Nơi đầu giường dưới gối có một túi vải nhung đen dán dài. La Nhận cầm lên, chưa cần mở ra đã biết là gì. Một con dao sắc lạnh, cứng cáp, trơn mượt. Mở ra xem là con dao thép lưỡi thẳng, hệt như con dao trước kia của anh. Vỏ dao màu đen làm bằng da bò, nơi đai cài có dập một ký hiệu nhỏ. La Nhận đưa đến gần, soi ra dưới sáng, thấy rõ hình một chiếc túi nhỏ, miệng túi còn có dây buộc. Anh đưa tay mơn trớn hồi lâu, bỗng bật cười. Theo thường lệ, sau khi thức dậy anh sẽ sang căn phòng chứa hung dạng kế bên. Màn hình máy tính tối đen tức khắc sáng lên khi anh đi di chuột. Bức ảnh, 7 bức ảnh xếp thành một hàng ngang, dễ dàng phát hiện điểm khác nhau. Là Nhận đứng bất động thật lâu mới quay người nhìn bể cá. Thay đổi này là sao? Anh trầm ngâm ngồi xuống sofa. Sofa khá thấp, từ vị trí này ngẩng đầu nhìn như đang ngước mắt chiêm ngưỡng con phượng hoàng kia. Qua làn nước có thể thấp thoáng thấy được bản đồ mờ mờ trên tường. Bản đồ. Trong đầu La Nhận bỗng lấy lên một ý nghĩ. Để xác thực, anh tìm cây bút laser, đến phía sau bể cá. Sau khi thay đổi góc độ vài lần, rốt cuộc cũng chọn được phương hướng rọi. Tia laser thẳng tắp kéo dài từ chiếc mỏ hơi hé của con phượng hoàng đến một điểm sáng trên bản đồ. Đáng lẽ anh phải đến gần bản đồ để xác định vị trí, nhưng hiện giờ thì không cần. Bởi nơi được gọi laser ấy đã ghi một chiếc đinh, nhằm phân biệt với những nơi tìm được hung giản dùng đinh mũ đỏ, khi ấy anh cố ý chọn đinh mũ xanh, tứ trại, quý châu. Để xác nhận lại lần nữa, là nhận xây dịch bể cá. Đợi khi nước trong bể thôi dập dềnh, anh lại thử rọi bút laser theo hướng mỏ phượng hoàng, đầu kia vẫn là vị trí ấy. Nói cách khác, bất kể đặt bể cá ở vị trí nào, cao hay thấp, trái hay phải, mỏ phượng hoàng vẫn chỉ về một phía duy nhất. La Nhận lập tức nhắn vào nhóm chat. Gần đây có ai phát hiện điều gì khác thường hoặc bất ổn liên quan đến hung giản không? Viêm Hồng Sa là người đầu tiên trả lời. Không. Ngay sau đó Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đều không. Mộc Đại không nhắn lại. La Nhận còn tưởng rằng Viêm Hồng Sa đã trả lời thay phần cô. Đang trầm ngâm thì cô gọi điện. Đầu bên kia hơi ồn, có thể hình dung khung cảnh trên xe tốc hành. Anh nghe tiếng Mộc Đại nói. Anh đợi một lát, đuôi xe có chỗ trống, em ra phía sau rồi gọi lại cho anh. Cô chọn vị trí gần cửa sổ ở hàng cuối cùng, thuật lại chuyện tối qua. Khi đó em bật đèn lên xem nhưng không có gì khác thường nên cũng không để tâm. Còn cho rằng trong cơn mơ màng, cảm giác của mình bị sai lệch. La Nhận hỏi, đại khái hình thù thế nào, em miêu tả lại được không? Chuyện này hơi khó với Mộc Đài, cô không phải là 13.000, không nhạy bén trong việc nắm bắt đường nét hoặc hình dáng. La Nhận trấn an, không phải vội, cứ từ từ nhớ lại, em nhắm mắt trước đi. Xe khách lắc lư, Mộc Đài nhắm mắt lại. Tay phải thử đưa ra chạm vào lưng ghế phía trước. Cô cố gắng mường tượng lại cảm giác tối qua. La Nhận dẫn dắt cô. Đại khái là hình gì? Hình như là một người, nhưng không biết nam hay nữ. Là người cổ đại hay hiện đại? Không dám chắc, dẫu sao không phải mặc áo dài tay rộng. Tạm coi là hiện đại đi. Lai Nhận nghĩ ngợi. Tay thì sao? Cánh tay dang ra hay chắp lại, hay buông tự nhiên? Mộc Đại hồi tưởng thật kỹ, hơi ngập ngừng. Một tay buông thõng, nhưng trong tay hình như cầm vật gì đó dài dài, tay còn lại thì xách gì đó. Xách gì nhỉ? Tối qua cô nghĩ rất lâu, chỉ cảm thấy là một thứ tròn trùng trục. Trong thoáng chốc, cô bỗng nghĩ ra. Xách cái giỏ. Giỏ? Là Nhận buột miệng hỏi. Vậy thứ dài dài ở tay còn lại mà em nói, liệu có phải là cây chổi không? Chổi ư? Phải, cán dài, đoạn dưới cùng giống hình tam giác, là cây chổi. Một đại ngạc nhiên. Sao anh biết? Là Nhận cũng thấy lạ, sao mình lại đoán ra ngay đó là cây chổi? Trong đầu anh có gì đó dần trở nên rõ ràng. Đó là hình ảnh một cô thôn nữ quấn tạp dề, đầu quấn khăn xanh in hoa, tay phải cầm một cây chổi, tay trái xách giỏ. Trên cánh tay còn quàng một bọc vải. Anh đã thấy nó ở Liêm Diễm. Chương 6. Thời gian là sinh mệnh, năng suất là tiền bạc. Thợ sửa chữa đang đo đạc kích thước cửa sổ và đánh dấu bằng phấn trên mặt đất rồi. Bác Trịnh cảm thấy năng suất của mình thật không phải dạng vừa, bắt kịp cả tốc độ của Thâm Quyến đầu cải cách mở cửa. Tâm trạng bác hân hoan nhìn con phố dần náo nhiệt ngoài cửa kính chạm sàn. Người đang đi về phía này là La Tiểu Đao sao? Bác Trịnh mừng lắm, La Tiểu Đao còn biết đến phụ giúp cơ đấy, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Sau đó bác dõi mắt nhìn theo, nhìn theo. La Nhận đi vào Liêm Diễm. Liên Thù đang cầm tấm vải bạc chấm phấn hải đường lau chùi bộ hộ giáp mới về. Chú thích: bộ hộ giáp. Hộ giáp là móng tay giả đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử Trung Hoa, nhưng thịnh hành nhất là vào thời Thanh, là một trong những biểu tượng văn hóa của tộc người Mãn Châu. Chức năng chính của hộ giáp là để bảo vệ móng tay dài khỏi gãy, ngoài ra còn là một món trang sức. Hết chú thích. Khác với những bộ hộ giáp dài lều khều của phi tần thời Thanh, bộ này đơn giản hơn nhiều. Móng giả được làm bằng bạc, bên trên khắc một cành hoa sen, bao quanh đầu ngón tay là cành hoa sen, cành sen tinh xảo vươn dài, đeo vào càng tôn lên ngón tay mảnh khảnh trắng ngần. Cô ta đeo bộ hộ giáp, cầm lấy chén sứ màu xanh thiên thanh bên cạnh. Hộ giáp va vào thành chén vang lên những tiếng lanh canh vui tai, cảm thấy khí chất con người cũng khác hẳn. Đúng lúc này, La Nhận đẩy cửa bước vào. Không ngờ anh còn ghé đến. Liên Thù mới đầu ngạc nhiên, ngay sau đó giật mình, vô thức giấu ngón tay vào tay áo. Nếu nhớ không lầm, hình như La Nhận không thích kiểu điệu đà khuê nữ này. Sau cùng, trong lòng cô ta mơ hồ dâng lên một cảm xúc nửa vui nửa giận. Anh vẫn quay lại cơ chứ, anh vẫn quay lại cơ đấy. La Nhận nhìn sang kệ đa bảo, tượng đất kia vẫn còn đó. Trong ô kệ có gắn đèn rọi, chiếu sáng toàn bộ bức tượng giống như đèn flash trên thảm đỏ. Anh lấy xuống xem luôn. Liên Thù đi đến, không vội lên tiếng, chờ anh xem gần xong mới nhẹ nhàng giới thiệu lai lịch món đồ. Đây gọi là tảo tinh nương. Là Nhận chưa từng nghe qua vật này. Món này có ý nghĩa gì? Dân gian dùng để cầu trời quang mây tạnh, hình tượng thường thấy là người phụ nữ cầm chổi đuổi thần mưa, nghênh đón trời quang, tục gọi là tảo tinh nương. Ở miền Bắc, vùng Hán Trung, Thiểm Tây thì gọi là tảo thiên bà. Nơi nào cũng có sao? Thông thường đều có. Phổ biến nhất là hình các giấy treo dưới mái hiên. Thật ra nước ngoài cũng có, như Nhật Bản có búp bê cầu nắng, hình dáng khác nhau nhưng đều mang ngụ ý như nhau. Cô ta chỉ vào tượng đất kia. Món đồ này thì chi tiết hơn một chút, tay phải tảo tinh nương cầm chổi quét trời quang, cánh tay trái treo bọc đồ, trong bọc là đất, bởi vì thổ khắc thủy, lại xách một chiếc giỏ, trong giỏ là gạo được dân tặng. Nhờ người ta quét mưa thì cũng phải gửi chút thù lao mà. Còn có chỗ nào bán cái này không? Liên Thù thoáng lộ vẻ đắc ý. Không, chỗ tôi đa số đều là đồ quý hiếm, độc nhất vô nhị. Vậy cô đã từng thấy cái này ở đâu hay mua được nó từ đâu? Liên Thù liếc nhìn lại nhận, im lặng hồi lâu rồi mới lấy ra một chiếc hộp gấm, gói Tảo Tinh Nương lại cho anh. Tôi chỉ tìm trên mạng, thấy miêu tả đáng yêu nên tự mô phỏng, làm theo, quẹt thẻ hay là... Là nhận lấy ví tiền, rút một xấp tiền mặt từ một ngăn ví đặt trên mặt quầy, cầm lấy hộp gấm rồi chào cô ta. Cảm ơn. Điền Thù ngẩn ngơ hồi lâu, cô ta đếm xấp tiền, đúng 12 tờ. Có nghĩa là trước khi đến đây, Là Nhận đã chuẩn bị sẵn tiền để mua Tảo Tinh Nương rồi sao? Điền Thù thoáng thất vọng, dõi mắt nhìn theo La Nhận, thấy anh vốn định đi thẳng, bỗng dừng lại, quay người đi vào cửa hàng đối diện. Mộc Đại ngồi xe suốt cả ngày, gần nửa đêm mới đến nhà Viêm Hồng Sa. Sau khi đánh răng rửa mặt qua loa liền mệt lử nằm vật ra ngủ. Viêm Hồng Sa bị ông Viêm gọi đi, không biết căn dặn chuyện gì, mãi khuya mới quay lại. Đang ngủ say như chết, Mộc Đại bị Viêm Hồng Sa lay tỉnh. Mộc Đại, phải lên đường rồi. Trời đã sáng rồi sao? Mộc Đại cảm giác không dậy nổi, đau khổ trở mình, rút di động ra xem. Mới 3 giờ rưỡi sáng. Cô càng nhằn. Viêm Hồng Sa, tôi phải giết cô mới được. Viêm Hồng Sa quỳ trên giường, chắp tay năn nỉ. Thông cảm cho tôi đi cô, thông cảm cho tôi đi, đây là quy tắc của ông nội. Ông bảo nhất định phải thức dậy sớm hơn gà trống, như vậy chuyến đi mới tránh được tai mắt, vừa kín đáo lại suôn sẻ. Mộc Đại lạnh lùng, vậy tăng lương. Được, được, được. Viêm Hồng Sa gật đầu lia lịa. Đưa quần áo tôi đây. Viêm Hồng Sa vội xuống giường, đi chân đất ôm lấy đống quần áo của Mộc Đại loạn choạng chạy đến. Mộc Đại thở dài đứng dậy, chậm chạp xỏ từng cái quần chiếc áo, giữa chừng yểu xìu bảo. Tôi phải nghĩ cách gả cho La Nhận sớm mới được, như vậy có người nuôi, không phải cực khổ thế này nữa. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Viêm Hồng Sa cảm thấy áy náy nên lúc này Mộc Đại nói gì cô cũng đều tán thành. Ai ngờ Mộc Đại ngẫm nghĩ lại đổi lời. Không được, phụ nữ vẫn nên độc lập tự cường, không thể lệ thuộc vào người khác, trông trên lắm. Viêm Hồng Sa lại phụ họa. Đúng đúng đúng. Bữa sáng có cháo trắng, bánh bao và dưa muối, không phù hợp với phong cách sang trọng của căn nhà này chút nào. Viêm Hồng Sa giải thích với Mộc Đại, cả hành trình đều sẽ như vậy, không được ăn thịt, vì thịt có nghĩa là thấy máu, có chết chóc, là điềm gở. Trên đường đến gặp ăn xin, nhất định phải cho tiền, bởi vì mình kiếm sống nhờ lộc trời, được hưởng lộc thì phải tán bớt cho những người có số phận không may mắn. Trên người không được đeo bất cứ trang sức vàng bạc châu báu nào, bởi vì họ phải nghèo, nghèo khó trắng tay thì mới có tư cách đi săn báu vật. Mộc Đại hoang mang, đưa tay lần sờ trước ngực, chạm vào viên ngọc trai gắn trên chiếc còi dưới lớp áo. Thế vậy, Viêm Hồng Sa ghé sát lại thì thầm. Đừng để ý đến ông tôi, ông cũng làm bộ làm tịch lừa người thôi, chứ nghèo chỗ nào. Cô nàng lại nói, đến lúc đó, buổi tối chúng ta lén đi ăn thịt. Mộc Đại tức thì thấy vững tâm hẳn. Hành trình đến tứ trại khá vòng vèo. Trước tiên từ Côn Minh bay đến Quý Dương, rồi lại từ Quý Dương bay đến Lệ Ba, Kiềm Nam. Chú thích, Kiềm, tên gọi khác của tỉnh Quý Châu. Hết chú thích. Lúc đến Lệ Ba trời đã xế chiều, vì muốn nhanh chóng lên đường, mấy người họ đến trạm trung chuyển thuê xe. Ông Viêm đã lớn tuổi, Viêm Hồng Sa lại không có kinh nghiệm, nên chuyện mặc cả trả giá đều do Mộc Đại đứng ra. Cô bị toán tài xế vây quanh, ập vào tai là thứ tiếng phổ thông trà trẻ. Lòng thấp thỏm, song ngoài mặt vẫn phải ra vẻ dày dạn kinh nghiệm. Anh lái xe lâu chưa? Thường chạy đường bằng hay đường đèo? Giá này có bao ăn không? Tiền xăng dầu tính sao? Chúng tôi đi đương nhiên cũng phải về, ở mấy ngày xem tình hình thế nào. Nếu ổn thì chiều về lại tiếp tục đi xe anh. Vất vả lắm mới chọn được một xe. Tài xế đưa nhóm một đài đến khách sạn đã đặt sẵn, hẹn sáng sớm hôm sau qua đón. Lúc vào phòng, Mộc Đại thấy nhân viên tạp vụ đang quét dọn, bèn nhân cơ hội tán gẫu với chị ta, hỏi thăm chuyện thuê xe ở vùng này. So ra chiếc xe cô chọn không hớ chút nào. Mộc Đại cảm thấy mình cũng được đấy chứ. Tối hôm đó, nằm trên giường gọi điện cho La Nhận, cô chủ yếu khoe khoang việc này. La Nhận nghe xong chỉ cho một từ đánh giá. Ừ. Ừ là sao? Mộc Đại bất mãn, lầu bầu. Không thèm khen em lấy một câu. Đầu bên kia La Nhận bật cười, ngập ngừng rồi nói: Anh đoán sau khi đến tứ trại, bọn em sẽ đổi xe nữa cho xem. Không sai. Về địa điểm săn báu vật cụ thể, ông Bim chỉ chịu tiết lộ là tứ trại. Sau đó có hỏi thế nào, ông cũng kín như bưng. Đến cả Bim Hồng Sa cũng không được tiết lộ. Đến lúc đó em để ý trên đường đi có cột mốc dấu hiệu gì thì gửi cho anh. Mộc Đại lo lắng. Tại sao? Dứt lời cô cũng đoán ra. La Nhận, anh định đi theo hả? Như vậy không ổn đâu. Mộc Đại bồn chồn, trở mình nằm sấp. Hễ nhắc đến chuyện này là ông Viêm lại tỏ vẻ thần bí. Em sợ nhiều người biết, e sợ nhiều người biết. Nếu như phát hiện anh lái xe theo sau, mặt ông ấy sẽ xa sầm cho xem. Anh không phải lo, em không sao, làm gì cũng nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Cô cam đoan chắc như đinh đóng cột, La Nhận không ngắt lời, lắng nghe từ đầu đến cuối, sau mới hỏi: Em có muốn anh đi theo không? Mộc Đại không nói được lời nào. Anh biết, hỏi thật đấy. Em có muốn anh đi theo không? Bảy chữ này như mũi tên vàng nho nhỏ phút chốc cắm thẳng vào tim cô râm ran, đuôi mũi tên vẫn còn rung rung. Cô đưa tay vần về góc chăn bên dưới thỏa thẻ. Muốn chứ? La Nhận bật cười, dặn dò. Bản thân em tự phải cẩn trọng, rất có thể thanh hung giảng thứ ba đang gần, ở gần tứ trại. Hung giảng? Mộc Đại phút chốc tỉnh táo, mấy ngày qua cô gần như quên mất việc này. Cô lắp bắp. Sao lại xuất hiện ở đó? La Nhận gửi ảnh Tảo Tinh Nương lên nhóm chat. Anh đã lên mạng tìm kiếm thông tin về Tảo Tinh Nương, những gì Liên Thu nói không sai. Tảo Tinh Nương hầu hết có hình tượng người phụ nữ cầm chổi, phần nhiều là hình cắt giấy, cũng có nơi may thành búp bê vải, mỗi địa phương mỗi khác. La Nhận không tìm được cái nào giống hệt pho tượng mình đang có. Tuy nhiên cũng không lạ, bởi có bài viết nói rằng rất nhiều người tự do tưởng tượng rồi chế tác, cá tính hóa hình tượng Tảo Tinh Nương. Một viên đá gần lên nghìn lớp sóng. Tào Nghiêm Hoa sợ sệt hỏi, nếu chúng ta không để ý thì sẽ thế nào? Trở về từ làng Ngũ Châu, khó khăn lắm. Mới được sống những ngày bình thường, sức khỏe xính đình dần tốt. Cho cốt của cha 13.000 cũng đã được an táng. Quán ăn đang dần hoàn thiện. Đang yên đang lành, mọi người thật sự không muốn dính đến chuyện nguy hiểm này nữa. Tâm lý này có thể hiểu được. La Nhận gửi thêm vào nhóm chat loạt ảnh chụp tự động, bể nhốt hung giảng. 13.000 là người đầu tiên nhìn ra manh mối. Nhạc đi hả? Còn nữa, vị trí đầu phượng hoàng hơi khác thì phải. La Nhận nói sơ qua tình hình. Hiện giờ tôi đang lo lắng một việc, nếu phượng hoàng trong bể cá này càng lúc càng nhạt màu, cuối cùng sẽ ra sao? Mộc Đại ôm điện thoại xem ảnh La Nhận gửi, nhất thời chết lặng. Màu sắc đậm nhạt của phượng hoàng đại diện cho sức mạnh kìm hãm hung dãn của mốc phượng hoàng loan. Nếu màu càng lúc càng nhạt, có phải chứng tỏ hung dãn sẽ lần nữa thoát khỏi sự giam cầm không? Nói vậy, người đầu tiên chịu trận lại là Sính Đình sao? 13.000 cũng nghĩ đến điều này. Tôi cho rằng nếu người từng bị nhập chưa chết, hung giảng sẽ lại tìm đến người đó. Có điều nó không đến mức đi quấy rầy tro cốt của ba tôi chứ? Không ai trả lời. Lúc này màn hình điện thoại hiện lên thông báo có người mới được mời vào nhóm. La Nhận đã mời Côn Chìm Trong Tình Bạn tham gia nhóm chat. Côn Chìm Trong Tình Bạn không phải là bạn bè với những người khác trong nhóm. xin chú ý bảo mật thông tin cá nhân. Chương 7. Con chìm trong tình bạn, chẳng nhẽ là... Quả nhiên, người nọ nhiệt tình chào hỏi, còn gửi cả tin nhắn thoại. Chào của cả nhỏ, túi nhỏ, ba ba, tàu béo. Mộc Đại không khỏi buồn cười, nên chào lại thế nào nhỉ? Cô ấn nút ghi âm, chần chừ không biết nói gì. Thần Côn nói tiếp. Trong nhóm có người mới à? Là cô gái liên quan đến hỏa đó hả? Viêm Hồng Sa đáp lời. Đúng vậy, xin chào tiền bối. Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa đều thuộc kiểu nhất mật cung kính với thần Côn. Viêm Hồng Sa gọi ông là tiền bối, còn Tào Nghiêm Hoa gọi ông là ông thần. Có người gõ cửa, Mộc Đại rảo bước ra mở, quả nhiên là Viêm Hồng Sa. Cô nàng ở một mình trong phòng cũng chán, đúng lúc có cuộc họp trên WeChat, bèn mò sang phòng Mộc Đại cho xôm tụ. Sau khi vào phòng, cô nàng vẫn dán mắt vào điện thoại. Mộc Đại, sao thần Côn không trả lời tôi? Có lẽ đang bận đặc biệt danh cho cô đấy. Cô đoán trúng phóc, thần Côn nhanh chóng trả lời. Khăn quàng đỏ, chào cô. Khác hẳn với cụ cả nhỏ hay ba ba trước đó, đương sự không mấy chống đối. Viêm Hồng Sa còn bùi ngùi sờ lên cổ. Tôi đã quên mất cảm giác đeo khăn quàng đỏ ra sao rồi. Quay về việc chính, thật ra La Nhận và thần Côn vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Chuyện xảy ra dạo gần đây ông đều biết cả. Thần Côn mở lời. Tôi vẫn khá tán thành với quan điểm của cụ cải nhỏ. Con Phượng Hoàng trong nước kia đại diện cho sức mạnh kìm hãm hung dãn của mốc Phượng Hoàng Loan, nhưng không hề tối ưu. Phải biết rằng Phượng Hoàng Loan là ba loài chim, nhưng mới chỉ có một con xuất hiện trong nước. 13.000 hỏi. Vậy nếu chúng tôi nhỏ thêm máu vào nước thì sao? Thần Côn đáp. Cô cậu có thể thử xem, rảnh rỗi cứ chích tí máu ra nhỏ vào đó chơi. 13.000 lặng thinh. Thực tế chính gã cũng cảm thấy chuyện nhỏ máu này chỉ là phương pháp tạm thời chứ không phải cách giải quyết triệt để tận gốc. Thần Côn lại nói. Trước tiên cô cậu phải hiểu rõ một điều. Thứ vây hãm hung dãn không phải máu của cô cậu, mà là quyền năng của mốc Phượng Hoàng Loan chảy trong đó. Màu sắc nhạt đi có lẽ chứng tỏ sức mạnh của nó đang yếu dần. Tào Nghiêm Hoa bối rối. Sao nói yếu là yếu ngay thế? Thần Côn giảng giải. Tào béo à, chẳng hạn tôi lấy dây trói cậu lại. Ban đầu trói chặt khít, nhưng ngày nào cậu cũng ra sức vùng vẫy, sợi dây kiểu gì chẳng lỏng ra đôi phần. Tào Nghiêm Hoa hiểu ra, không hò hề gì nữa. La Nhận trầm ngâm cất lời. Mọi người nói xem, sức mạnh mốc Phượng Hoàng Loan suy yếu, có khi nào liên quan đến năm thanh hung giảng còn rải rác ngoài kia không? Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ chứng cứ nào chứng minh giữa các thanh hung giảng có sự trao đổi thông tin, song suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu họ không sao gạt đi được. Thần Côn nghĩ ngợi. Cũng có thể, giống như hai thế lực đang ra sức giằng co. Xét trước mắt là hai thanh hung giảng đang đấu sức. Nếu có thêm sự tham gia của năm thanh còn lại, sức mạnh của mốc Phượng Hoàng Loan chắc chắn sẽ suy yếu nhanh hơn. 13.000 nêu ra mối lo ngại canh cánh trong lòng. Nếu hai thanh hung giảng kia thoát được lần nữa, có phải Sính Đình sẽ lại bị nhập không? Lọ tro cốt của ba tôi đã chôn, hung nhãn sẽ không tìm đến nữa chứ? Thần Côn đáp. Đây cũng chính là điều tôi lo lắng. Ông ngừng lại hồi lâu, lâu đến mức mọi người đều cảm thấy bất an, sau mới gửi một tin nhắn rất dài. Lúc đối phó với thanh hung nhãn đầu tiên, quân số chưa đầy đủ, cô cậu chẳng qua đánh vừa ăn may. Nhưng đến thanh hung nhãn thứ hai, 5 người đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ đã tề tựu. Hơn nữa, đó cũng là lần đầu tiên cô cầu sử dụng sức mạnh của mốc Phượng Hoàng Loan để giam cầm hung giản. Đây đồng nghĩa với việc khẳng định lập trường, chính thức ra mặt, đối đầu trực diện với hung giản. Mục tiêu của cô cầu quá lớn, rất có khả năng một khi thoát khỏi sự giam cầm, hùng dẫn sẽ chọn xuống tay với cô cậu trước tiên, hoặc tấn công đồng loạt, hoặc chia rẽ tiêu diệt. Mộc Đài đọc đi đọc lại đoạn tin những hai lần, sống lưng cứ thế lạnh toát. Viên Hồng Sa cũng run run, cảnh giác nhìn ra cửa sổ, lại nhìn cửa chính, như thể hung dãn đã sẵn bên ngoài chực chờ cơ hội hành động. Lát sau, Tào Nghiêm Hoa phẫn nộ nhắn lại. Ý là, lên nhầm thuyền giặc không xuống được, bất kỳ ai cũng không được phép quẳng gánh giữa chừng rút lui à? Thần Công tiếp tục. Tôi đề nghị năm cô cậu cố gắng hết sức đừng chia rẽ đội hình. Hiện giờ, năm người đều có thể là mục tiêu của chúng. Vì câu nói cuối cùng này của Thần Côn, Viêm Hồng Sa sợ không dám về phòng ngủ, chen chúc một giường với Mộc Đại. Trước khi tắt đèn, cô nàng lại lật đật kiểm tra khóa cửa chốt cửa thêm mấy lần. Mộc Đại thở dài. Cô còn chưa chứng kiến hay sao? Nếu hung dãn thực sự xuất hiện quanh đây thì cửa nẻo làm sao ngăn được chúng? Viêm Hồng Sa rầu rĩ bò lên giường, lát sau mới hỏi. Tôi không tắt đèn được không? Mộc Đại rút vào chăn, kéo chăn che kín mặt. Được. Nói thì nói vậy, nhưng đèn sáng trưng cô không sao ngủ nổi. Nằm trằn trọc một hồi, Mộc Đại không dằn lòng được với tay lấy điện thoại di động. Thấy tin nhắn là nhận gửi. Trên đường đi, hai người cố gắng kéo dài thời gian, anh sẽ nhanh chóng đến ngay. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhẹ áp vào ngực, nghĩ nếu là nhận đến thì tốt rồi. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 thu dọn đồ đạc lên đường. Lần này đã có kinh nghiệm nên không tốn mấy thời gian. Tào Nghiêm Hoa nhờ 13.000 xin phép chú Trương giúp. Tôi vừa về, giờ lại tót đi. Chắc chú Trương sẽ đuổi việc tôi mất. Tôi không dám nhìn mặt chú ấy đâu. Ba, chú đi nói giúp tôi một tiếng nhé. 13.000 ngán ngẩm. Lẽ nào tôi thì dám đi xin chú ấy? Chú ấy còn biết tôi trước cả anh, chỉ có nước bị ăn mắng tận hơn thôi. Kết quả sau khi bàn bạc, hai người họ viết một đơn xin nghỉ phép với lời lẽ thống thiết, lấy băng dính dán lên khung giường tầng. Trong đơn, họ khẩn cầu chú Trương. Lần này lại trốn việc, có lẽ sẽ không giữ được phòng, nhưng xin chú hãy giữ lại cho chiếc giường tầng này, ít nhất sau quay về còn có chỗ ngã lưng. Thu dọn xong, họ tắt đèn, nín thở, lần mò trong bóng tối chuồn đi từ cửa sau quán bar, chạy thẳng đến chỗ La Nhận. La Nhận đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ họ đến là xuất phát. Bác Trịnh đang giúp anh chất hành lý lên thùng sau xe, thấy bọn Tào Nghiêm Hoa lập tức hầm hầm. Thật không hiểu nổi các cậu đang làm gì, còn vụ cổ đông này nọ thì sao? Mới một hai ngày đã chạy sạch, rốt cuộc có định mở phường Hoàng Lâu nữa không? Mở chứ. Tào Nghiêm Hoa gật đầu lia lịa, còn sử dụng chút quyền hành cổ đông. Bác Trịnh, việc trang trí phải phiền bác rồi, cháu sẽ gửi thêm bác một khoản. Chúng cháu nhất định sẽ trở về kịp ngày khai trương. Xe từ từ chạy khỏi thành cổ. Tào Nghiêm Hoa ngồi ở ghế sau cảm khái. Giờ tôi đã có cảm giác giống như người thành công rồi, bận đến tối mắt tối mũi, chỉ hận không thể phân thân. Bỗng hắn lại mơ tưởng hảo huyền. Anh Tiểu La, hai cô em tôi đi săn báu vật, thành hùng nhãn thứ ba rất có thể ở gần chỗ săn. Nếu chuyến này có thể nhặt về vài viên đá quý thì tốt. Hắn lại huýt khuỷu tay vào 13.000. Nghe nói trong giếng báu có rất nhiều đá quý, nào là kim cương hoa hồng, mắt mèo, hổ phách. Chúng ta mà nhặt được một mẻ, trở về sẽ mở thêm phòng karaoke bên cạnh Phượng Hoàng Lâu. 13.000 liếc xéo hắn. Anh là quan gớm nhỉ, tưởng rằng đi chơi à? Nghiêm túc chút đi anh Tào béo, chuyện này không dễ xôi đâu, chưa biết chừng còn mất mạng đấy. Nhóm Mộc Đài xuất phát trước, lại còn đi bằng máy bay, bên này La Nhận lái xe, dù có chạy băng băng, thì dự kiến vẫn chậm hơn bọn Mộc Đài một ngày đường. Thế nên họ cố gắng chạy xe liên tục không dừng nghỉ. Gần sáng, Tào Nghiêm Hoa thấy La Nhận mệt lử, xung phong cầm lái thì anh, còn vỗ ngực cam đoan mình có bằng lái. La Nhận nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này tinh thần anh quả thật đã rệu rã, đành để Tào Nghiêm Hoa lái thử một đoạn. Tào Nghiêm Hoa lái cũng tạm ổn, tuy không thuộc tiếp tay lái lụa nhưng có thể cho xe chạy được là tốt lắm rồi. La Nhận an tâm đôi phần. Tôi ngủ một lát, chút nữa gọi tôi dậy. Để La Nhận ngủ cho thoải mái, 13.000 chủ động ngồi lên ghế lái phụ, nhường hàng ghế sau cho La Nhận. Bản thân gã không biết lái xe, La Nhận là lái chính, đương nhiên phải dành không gian cho anh nghỉ ngơi lấy sức. Xe chạy suốt đêm, sang tới địa phận Quý Châu. Cả vùng không có lấy 3 thước đất bằng, dằn xóc là việc không thể tránh khỏi. Ban đầu La Nhận không ngủ được, Tào Nghiêm Hoa cứ lại nhảy, lát bảo 13.000 học võ, chốc khuyên 13.000 học lái xe. Thế nhưng chỉ lúc sau, âm thanh này đã như thể thôi miên, từ từ ru anh vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, xe đột ngột phanh gấp, La Nhận suýt nữa lăn xuống sàn. May mà kịp nắm lấy cửa xe giữ thân bằng. 13.000 ngồi đằng trước cũng đang gà gật, bỗng tự lực, bị lực quán tính hất văng. Nếu không có dây an toàn giữ lại, khéo đã bay ra ngoài. Trời đã sáng hẳn. 13.000 quát tháo. Tào béo, rốt cuộc anh có biết lái xe không? Bị dở hả? Đầu óc La Nhận hơi say sẩm. Anh vịn cửa xe ngồi vững, nghe Tào Nghiêm Hoa mếu máo. Tôi đâm trúng người rồi, 13.000, tôi đâm trúng người rồi. La Nhận thót tim, không chút nghĩ ngợi, lập tức mở cửa xuống xe. Gió thổi phần phật, đất cát bay tứ tung. La Nhận nhất thời không mở nổi mắt. Anh dừng lại, đoạn căng mắt nhìn về phía trước. Đây là một con đường đất, hai bên đều là đồi núi trơ trụi. Có thể do vẫn còn sớm, trên đường không có xe qua lại. Nhìn trước ngó sau, chỉ có mỗi xe họ dừng giữa đường. 13.000 cũng xuống xe, chạy vòng quanh xe xem xét, dừng lại bối rối cho hay. Không có ai cả. La Nhận nghe vậy thì tỉnh táo hẳn. Trước sau không có người, cũng không thấy vết máu. Trên con đường đất chỉ có vết phanh xe. Anh lại vòng lên đầu xe xem, thân trước là lặng, không hề có vết xước hay va đụng. Tào Nghiêm Hoa vẫn ngồi trên ghế lái, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. 13.000 lẩm bẩm. Có phải nhìn nhầm rồi không? La Nhận chợt hiểu ra gì đó. Gió lớn, đường đất, gió thốc cát bụi bay lên. Rất có thể Tào Nghiêm Hoa đã thấy ra gì đó trong đất cát. La Nhận đi đến, vỗ vai Tào Nghiêm Hoa. Tào béo, anh không đâm phải người đâu. Trên đường không có ai cả, không tin anh tự xuống xem đi. Tào Nghiêm Hoa ngẩng đầu, nửa tin nửa ngờ, chân run run vịn cửa xuống xe. Trời lại nổi gió, nhìn về phía trước, cát đất mịt mù, trông ra đằng sâu, mịt mù đất cát. La Nhận cười trấn an hắn. Yên tâm đi, không đâm phải ai cả đâu. Tào Nghiêm Hoa thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy, sắc mặt càng tái mét. La Nhận hỏi, anh đã thấy gì? 13.000 ở kế bên cũng phụ họa. Tào béo, anh mang thuộc tính thổ, lần trước cũng đã thấy thần tiên chỉ lối trong đống bụi quét sân. Lần này thấy gì? Có phải cũng là Tào Tinh Nương không? Tào Nghiêm Hoa ấy nấy nhìn sang La Nhận. La Nhận lấy làm lạ. Sao vậy? Tào Nghiêm Hoa nhỏ giọng. Là tiểu sư phụ, là em tiểu sư phụ. Anh Tiểu La, tôi thấy mình tông phải một đại. Theo đúng hẹn, sáng sớm hôm sau, tài xế đã đến đón nhóm Mộc Đại. Nghĩ đến lời dặn của La Nhận cố gắng kéo dài thời gian, Mộc Đại bóng gió bảo tài xế chạy chậm một chút. Tài xế còn tưởng rằng Mộc Đại sợ tay lái của anh ta kém, bèn ba hoa kinh nghiệm lái xe nhiều năm của mình. Không phải sợ, chạy nhanh hơn nữa cũng không thành vấn đề. Mộc Đại lấy ông Viêm ra làm cớ. Tôi không có ý đó, trên xe còn có người già. Anh lái chậm một chút. Tài xế hiểu ra, liền giảm tốc độ, lái cẩn thận chắc tay hơn. Xe chạy êm đến mức ai nấy đều buồn ngủ. Đúng lúc này, La Nhận gọi điện hỏi han tình hình. Mộc Đại đáp. Em không sao. Đại cười bảo. Đương nhiên phải đi bằng ô tô rồi. Sao vậy? La Nhận không muốn dọa cô, im lặng chốc lát mới dặn dò. Đừng đứng giữa đường, nhất định phải nhìn ngó xe cộ. Có xe chạy đến thì phải tránh nó từ xa, hiểu không? Đây đều là thường thức, sao Lai Nhận phải sốt sắng dặn dò như vậy? Cúp điện thoại, Mộc Đại im lặng hồi lâu mới hỏi ông Viêm. Sau khi đến tứ trại, chúng ta còn phải ngồi xe lâu nữa không? Ông Viêm chưa kịp trả lời thì tài xế đã bật cười thành tiếng. Tứ trại á? Cô gái, từ tứ trại trở đi không có đường nhựa đâu. Kiếm được máy kéo, xe la, xe máy đã tốt rồi. Có nơi còn phải đi bộ, lấy đâu ra xe ô tô cho cô ngồi? Chương 8. Tài xế nói không sai. Trên thực tế, trước khi xe đến tứ trại đã như đi giữa rừng núi mịt mùng. Viêm Hồng Sa mở di động tìm bản đồ vệ tinh cho Mộc Đại xem. Cả vùng chìm trong màu xanh thẫm, xanh nhạt, xanh ngắt, xanh non. Điểm xuyết lác đác vài địa danh nối với nhau bởi những con đường mảnh như sợi chỉ trắng. Tuyệt nhiên không thấy đường quốc lộ hay tỉnh lộ, chỉ có huyện lộ. Họ đến tứ trại vào buổi trưa. Xe dừng gần chợ nông sản của huyện. Thị trấn không lớn, theo số liệu tìm được trên mạng thì dân số cả thị trấn chưa đến 20.000 người, 80% là người dân tộc thiểu số. Mộc Đại xuống xe, đưa mắt nhìn quanh. Người dân nơi đây mặc trang phục khá lạ. Đa số phụ nữ đều vấn tóc, cài trâm bạc hoặc trâm gỗ. Mộc Đại thấy vừa tò mò vừa lạ lẫm. Tuy Vân Nam cũng là khu vực tập trung dân tộc thiểu số, nhưng nơi này khác hẳn Vân Nam. Ông Viêm chọn một quán ăn, mời tài xế dùng cơm chung. Trong lúc chờ món ăn bưng lên, ông sai Viêm Hồng Sa và Mộc Đại đi mua thêm đồ đạc bổ sung, đặc biệt dặn phải mua xẻng. Giếng báu nằm sâu trong núi, chắc hẳn không tránh khỏi việc phải ăn uống giữa chốn hoang vu. Vì bị hạn chế bởi quy tắc cấm ăn thịt, họ đành mua lương khô, bánh mì và mì ăn liền. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa mỗi người xách một túi ni lông thật to. Xẻng họ mua cỡ nhỏ, dài 1 mét. Chủ cửa hàng còn giúp mài sắc lưỡi xẻng. Sau đó, cẩn thận bọc lại bằng bìa cạc tông để tránh trên đường đi quẹt phải ai đó hoặc tự làm mình bị thương. Hai người băng qua chợ nông sản ồn ào, náo nhiệt để về quán ăn. Trên đường, Mộc Đại thấy rất nhiều người nhoẻn miệng cười với họ. Trong lòng vô cùng hoang mang, quay đầu nhìn lại mới dở khóc dở cười. Viêm Hồng Sa vác cây xẻng trên vai, chiếc túi ni lông to đùng treo sau cán xẻng đông đưa theo từng nhịp bước. Thấy Mộc Đại quay lại nhìn, cô nàng còn trợn tròn mắt. Sao thế? Mộc Đại nhắc nhở. Hình tượng đâu rồi? Hồng Sa, cô chẳng chú ý gì cả. Viêm Hồng Sa hùng hồn đáp. Sao chứ? Cô nhìn cả cái chợ này đi, đâu có anh nào đẹp trai, cần gì giữ mình, cần gì giữ hình tượng. Cô nàng còn hỏi. Cô cần treo không? Trước một túi, sau một túi, tôi gánh đi cho vững. Mộc Đại không do dự, treo luôn túi lên cán xẻng. Viêm Hồng Sa nhăn mày. Cô đúng là không hề khách sáo chút nào nhỉ? Hai tay rảnh rang, nhẹ nhõm vui vẻ. Mộc Đại bắt đầu có tâm tư để ý tới các sạp hai hàng hai bên đường. Đi ngang qua một quầy bán trứng gà, người bán giơ một sâu trứng gà lên chào hàng. Cô gái, mua trứng đi. Điểm này thì giống hệt Vân Nam. Trứng gà được sâu rơm đem bán. Trứng bệnh bằng rơm cột dài, cột dây thần rồi sâu lại thành chuỗi. Một sâu chừng 10 quả, hệt như sâu đèn lồng. Mộc Đại mua hai sâu, lại treo lên đòn gánh của Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa cự nữ. Cô mua cho tôi thêm chiếc nón rơm là tôi thành bà bán hàng rong luôn đấy. Mộc Đại gợi ý. Chuyến này không được ăn thịt, chúng ta có thể chiên trứng ăn. Cô búng ngón tay lên mặt xẻng. Tôi từng thấy có người dùng xẻng sắt làm chảo chiên trứng ấy, dễ lắm. Thế là họ lại mua thêm một chai dầu. Trở về quán cơm, món ăn đã được bưng lên đầy đủ. Nhóm Mộc Đại tuân thủ việc ăn chay, xong vẫn gọi thịt cá cho tài xế. Ăn xong, tài xế lau miệng bảo, tôi sẽ đưa ba người đi tiếp. Mộc Đại thoáng sừng sốt, bây giờ mới hiểu ra. Khi nãy ông Bim Su hai người đi mua đồ, nhất định đã thương lượng gì đó với tài xế rồi. Đưa đi tiếp đi đâu mới là vấn đề. Mộc Đại bàn với Viêm Hồng Sa, hai người chia ra ngồi hai bên xe, ghi nhớ dấu hiệu hai bên đường, tiện chỉ dẫn kỹ hơn cho nhóm La Nhận. Thế nhưng mới đi một đoạn, Viêm Hồng Sa đã rú lên. Con mới thấy một bảng hiệu cửa hàng viết Quảng Tây, không phải ở Quý Châu sao? Ông Viêm không lên tiếng, tài xế liếc nhìn cô nàng qua kính chiếu hậu. Tứ trại vốn nằm trên tuyến tiếp giáp Kiềm Quế mà. Chú thích: Quế là tên gọi khác của tỉnh Quảng Tây. Hết chú thích. Xe chạy trên đường đất, chồng chành nghi ngã. Mộc Đại phải túm lấy tay vịn trước trên cửa xe mới ngồi vững được. Không biết chạy vậy bao lâu, ông Viêm bỗng hô: Dừng lại. Xe theo quán tính trở tới thêm vài mét trước khi dừng hẳn. Ông Viêm xuống xe, Mộc Đại và Viêm Hồng Sa không hiểu ý ông thế nào cũng xuống theo. Tài xế dở hành lý giúp họ, nói với ông Viêm: Khi nào cũng muốn về thì gọi điện cháu nhé. Kể cả cháu không chạy vùng này cũng có thể gọi bạn đến đón mọi người. Anh ta nói rồi vẫy tay, quay đầu xe đi mất. Mộc Đại kinh ngạc quá đỗi: Đến nơi rồi ạ? Nơi này hết sức tĩnh mịch, trái phải trước sau đều là núi. Ông Viêm ngồi xuống tảng đá ven đường, bảo: Chờ đi. Chờ ai? Lẽ nào có người đến đón? Viêm Hồng Sa nháy mắt với Mộc Đại, tự mình đi hỏi ông nội. Không chịu được cô nàng đeo bám lại nhảy, ông Viêm đành chỉ con đường đất. Con đường này thông đến một bản làng. Thông thường người làng này mỗi sáng thứ hai, tư, sáu đều ra ngoài họp chợ, chiều tối mới trở về. Hôm nay là thứ tư, lát có xe về chúng ta có thể đi nhờ. Mộc Đại không ngồi yên nổi, chạy vòng quanh xem địa thế, chụp ảnh gửi cho La Nhận. Nghĩ lại vẫn thấy không chắc ăn, bèn trèo lên thân cây dễ nhìn. Tết nhánh cây thành bím tóc, dặn đi dặn lại La Nhận. Khu vực này núi non trông đều hao hao nhau, anh đừng tìm nhầm cây đấy, cây tết bím ấy nhé. La Nhận đáp: Biết rồi, bạn gái. Lúc này Mộc Đại mới yên lòng trèo xuống. Khi mặt trời sắp xuống núi, một chiếc xe la lộc cộc chạy đến. Người đánh xe là một chàng trai tầm đôi mươi, dáng dấp cao to, mặc áo thì bà khâm, đầu quấn khăn. Ông Viêm vẫy tay chặn xe, ngỏ ý muốn đi nhờ. Trong lúc đợi bề nói chuyện, Mộc Đại hiếu kỳ quan sát những người ngồi trên xe, đủ cả già trẻ gái trai. Ngoài ra trên xe cũng chất khá nhiều sọt, có thức ăn mua về, cũng có trang phục thêu chưa bán được. Quần áo của phụ nữ đều có đường diềm, có cô gái trẻ còn đội nón hoa, vô cùng xinh xắn. Chú thích: Nón hoa là nón truyền thống của dân tộc Mao Nam, bện từ nan của cây trúc vàng, bán kính chừng 30 cm, gồm 8-90 vòng, mặt ngoài dùng đan trúc đen tết đủ loại hoa văn. Hết chú thích. Tiếc rằng, ngoại trừ anh chàng đánh xe cường tráng, những người khác đều chẳng thạo tiếng phổ thông. Sau một hồi trúc trắc đối thoại, Mộc Đại mới hiểu họ giới thiệu mình là dân tộc Mao Nam. Chàng trai đánh xe tên Trác Ma, thân thiện tốt bụng, mới trao đổi vài câu đã bảo họ lên xe, còn chủ động xuống xe dìu ông Viêm. Thế là chiếc xe la lại lắc lư tiếp tục lên đường. Trác Ma hỏi ông Viêm: Cụ muốn để bản bọn cháu, còn muốn đến, cụ muốn đến bản bọn cháu hay băng qua núi Nguyệt Lương? Ông Viêm đáp: Tối nay chắc sẽ ở lại bản các cậu, mai mới băng núi. Còn băng núi á? Mộc Đại trợn tròn mắt nhìn sang Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa ngồi ôm xẻng, đáp lại cô bằng khẩu hình: Tôi cũng đâu có biết. Trác Ma nhìn ông Viêm: Núi Nguyệt Lượng khó đi lắm, nghe nói có người đi mấy ngày mấy đêm không ra được khỏi núi. Ông Viêm khàn khàn ừ một tiếng, đoạn bảo: Hồng Sa, đeo bịt mắt cho ông. Ông cụ đã muốn nghỉ ngơi. Mộc Đại từng nghe Viêm Hồng Sa nói phương pháp cơ bản nhất để bảo vệ mắt là nhắm mắt. Đôi mắt của ông Viêm quý giá vốn thường nhắm nhiều hơn mở. Cả ngày nay xem ra đã phải dùng mắt quá nhiều rồi. Sau khi đeo bịt mắt, ông Viêm khoanh chân xếp bằng như ngồi thiền. Viêm Hồng Sa sợ xe lắc lư làm ông ngã nhào, luôn ngồi bên cạnh để đỡ. Mộc Đại sáng đến trò chuyện với Trác Ma. Bản của Trác Ma tên gọi Thất Cử, là một làng bé tẹo, không thể tìm thấy trên bản đồ, chỉ có khoảng 10 hộ gia đình. Khi Mộc Đại hỏi đến núi Nguyệt Lương, Trác Ma gãi đầu giải thích. Nguyệt Lượng là tên dân bản đặt cho ngọn núi này, vì hằng ngày mặt trăng đều mọc lên từ sau đỉnh núi. Chứ núi Nguyệt Lượng trên bản đồ tên gì, có được liệt kê vào hệ thống núi nào không thì Trác Ma không biết. Ông Viêm dường như đã ngủ thiếp, nghe hơi thở đều đặn, thi thoảng còn có tiếng ngáy khe khẽ. Trác Ma liếc nhìn ông cụ cười trộm, lại vung roi giục con la đi nhanh. Mộc Đại hỏi, khi nào thì đến? Trác Ma thản nhiên trả lời, nửa đêm cơ. Nửa đêm ư? Mộc Đại suýt ngất, nhìn con la thông thả bước đi mà sốt ruột. Tôi đi bộ còn nhanh hơn nó nữa. Trác Ma cười khà khà. Đường này đương nhiên cô đi được rồi, nhưng đằng trước phải lội nước, còn có 7-8 dặm bãi bùn sâu gần đến đầu gối ấy. Mộc Đại cúi đầu nhìn bánh xe to tướng. Quả nhiên, ngoài trừ phần trung tâm, vòng ngoài đều là vết bùn khô. Cô vốn ủ ê, bỗng nghĩ đến nhóm La Nhận tới nơi cũng phải ngồi xe la. Tưởng tượng ba người đàn ông cao to ngồi co ro trên xe la mà không nhìn được cười. Mộc Đại lại hỏi thăm, núi Nguyệt Lượng khó đi lắm sao? Trác Ma nghĩ ngợi, núi Nguyệt Lượng rộng lớn vô cùng, nhưng nghe bảo trong núi cũng có bản, còn là bản của người Hán nữa, họ không phải người thường. Nghe nói mấy chục năm trước vì trốn chiến tranh nên chạy vào rừng sâu này, đều là người giàu có cả đấy. Chuyện này không có gì lạ, kể từ thời Tiên Trần, Tiên Tần, người Trung Quốc luôn ôm mộng khát khao về chốn đào nguyên, rời xa nhân thế, ẩn dật trong thân, nơi thâm sơn cùng cốc, nhiều vị trí đến mức không sao kể xiết. Nghe nói, sâu trong núi Nguyệt Lượng, một năm 365 ngày thì mưa hết 300 ngày. Đường núi vốn khó đi, lại đổ mưa cả ngày, đất ướt nhẹp, chân dẫm xuống nhấc lên là mang theo nửa cân bùn, chưa kể... Trác Ma đang nói dở thì xua tay. Thôi, không nói nữa, không cô lại sợ. Đã bỏ lửng lại còn ra vẻ thần bí. Mộc Đại, sao chịu được? Cô hết lời năn nỉ ỉ ôi. Trác Ma nghe rát tai, đành bảo. Buổi tối sợ quá không ngủ được thì đừng đổ thừa tôi đấy. Mộc Đại giọng dạc. Tôi gan lắm. Trác Ma sợ người khác nghe thấy, hạ thấp giọng thì thầm kể. Tôi nghe người ta đồn, trong núi Nguyệt Lượng có giả nhân. Giả nhân? Giả nhân không phải đều ở thần nông giá sao? Trác Ma nào biết thần nông giá là ở đâu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thật đấy, là thợ săn bản Ca Mã kể với tôi. Lần đó, bọn họ dẫn theo 4 con chó vào núi đi săn, gặp phải giả nhân. Cậu ta kể sinh động như thật. Nó là giống cái, mọc lông đầy người. Chỉ có khuôn mặt và ngực là không có lông, ngực to cỡ này nè. Mỗi lần nhắc đến ngực, giọng Trác Ma lại lý nhí, sau cùng mặt đỏ rừng. Cảm thấy nói với con gái về chuyện này thì xấu hổ quá. Mộc Đại truy hỏi, sau đó thì sao? Trác Ma kể tiếp, họ thả chó ra cắn, nhưng giả nhân kia sức mạnh vô song, bắt được con chó lập tức xé xác thành mấy mảnh. Nó xé 2 con chó liền, cả nhóm thợ săn đều kinh hãi. Sau đó có một thợ săn phản ứng nhanh, giơ súng lên bắn vào đùi nó. Giả nhân kia gào lên bỏ chạy. Không biết tại sao, vẻ mặt nghiêm trọng của Trác Ma lại làm Mộc Đại buồn cười. Cô hỏi tiếp, vậy anh tận mắt thấy chưa? Trác Ma giật nảy mình, dĩ nhiên là chưa. Nếu tôi mà gặp thì thảm rồi. Cô không biết đâu, sau này lại xảy ra một việc. Mặt cậu ta chợt đỏ lựng rồi im bặt. Dù Mộc Đại gặng hỏi thế nào, cậu ta cũng không chịu hé răng. Bị truy hỏi ráo riết, cậu ta bèn dậm chân mạnh đến mức cả xe la rung lên. Cuối cùng khó khăn lắm mới thốt một câu: "Ôi chào, cô là con gái, tôi không thể nào nói cô nghe được."